Bắt đầu Hồng An nội tâm chấn động, vội vàng la lớn, nhưng thân thể hắn không thể khống chế, lại lao về phía khu vực sầm chớp dày đặc. Hắn va chạm với một ngọn lôi sơn bên cạnh, nháy mắt, oanh long lòng, sấm chớp gào thét trong không trung, bành. Theo sau đó, bắt đầu Hồng An cả người, nhục thân lẫn hồn phách, lập tức nổ tung, hóa thành bụi mịn, bị sấm chớp thôn diệt, không còn sót lại chút gì. Hắn đã chết, một vị tiên quân, cho dù bị trọng thương, vẫn có thể duy trì nhục thân và hồn phách. Nhưng mà, hắn đã chết, cái này là... Tần Dương nhìn chăm chú, lông mày nhíu lại, hỗn độn thiên lôi và hỗn độn địa điện, huyết vô chiết bên cạnh tán thưởng nói. Tần công tử quả thật có nhãn lực, đúng như vậy, các ngươi trong tiên giới, cửu thiên huyền tiên, khi đột phá cửu trọng thiên cảnh giới, đã trải qua 9 lần lôi kiếp, lần lôi kiếp mạnh mẽ nhất là tử tiêu tiên lôi, hỗn độn thiên lôi này còn khủng bố hơn tử tiêu tiên, lôi nhiều lần, cho dù là tiên quân cũng không thể chịu đựng. Hỗn độn địa địa sinh ra từ đại địa, tương ứng với hỗn độn thiên lôi, hai thứ kết hợp, bất nhập phẩm tiên quân cũng không thể chịu nổi. Nghe những lời này, sắc mặt không ít người tại hiện trường trở nên khó coi. Huyết vô chiết quả nhiên không gạt bọn hắn, dị tộc lần này thật sự tính toán muốn bọn hắn chết. Một hỗn độn thiên lôi đã đủ khủng khiếp, giờ lại thêm hỗn độn địa địa, bất nhập phẩm tiên quân căn bản không thể ngăn cản. Huyết vô chiết lại nói, Tần Dương, ta thành tâm mời gọi ngươi, không muốn thấy ngươi tự tìm đường chết. Lần này, cho dù cổ cửu thành bị hủy diệt, cho dù u cổ tộc bị diệt toàn quân, bọn hắn, ba đại tộc vẫn không sợ. Kế hoạch tốt đẹp như vậy, há lại không có lá bài tẩy cuối cùng. Đừng nói nhảm, Dương Thành Vân trực tiếp nói, ngươi không phải đã nói hạch tâm khu vực là an toàn, cho phép người của các ngươi rời đi sao? Nghe đến lời này, Huyết vô chiết không nói gì, nhưng ngay lúc này, từ xa vọng lại những âm thanh phá không đột ngột vang lên. Một đội nhân mã đã đến nơi trong khoảnh khắc này, nhìn kỹ, ước chừng có vài chục đạo thân ảnh. Trong số đó, một đạo khí tức cường hoành tỏa ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi kinh khủng, Thánh Tùng Vân. Khi nhìn thấy người dẫn đầu, Dương Thanh Vân cùng những người khác nhíu mày, Thánh Thiên Tiên Tông, Tông Chủ Đào Vĩnh Thị. Có khả năng cùng ba đại dị tộc tiến tới cùng một lúc, còn thái độ của Thánh Thiên Tiên Tông thì vẫn chưa rõ ràng. Khi Thánh Tùng Vân đến nơi, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Hạo Thiên Phủ cùng những người khác. Chỉ có điều, mọi người còn chưa kịp mở miệng, thì ở những phương hướng khác cũng có người xuất hiện. Thương tộc, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, ba đại thế lực võ giả lần lượt xuất hiện. Tần Công Tử, Tam Vĩ Lân Giao, tộc trưởng Giao Nguyên Sơ nhìn thấy Tần Dương, vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ nói, Tần công tử, thật lâu không gặp. Ở phía sau hắn, Giao Thừa Thiên đi theo, Giao Tử Huyền cũng xuất hiện. Tần Dương cũng chắp tay đáp lại, chúng ta trên đường nhìn thấy thi thể Giao Hóa Vũ. Tần Dương mở miệng nói, ta đã để Thanh Vân thu lại bọn họ thi cốt, giao cho trưởng tộc Giao tộc. Dương Thanh Vân lúc trước đã tế ra một đống thi cốt. Giao Nguyên Sơ nghe thấy lời này, sắc mặt bi phẫn. Hắn đã cảm nhận được muội muội đã chết, là dị tộc làm. Giao Nguyên Sơ nghe thấy vậy, hai tay nắm chặt, gầm nhẹ nói, đáng chết dị tộc. Tần Dương không nói gì. Lúc này, các đại thế lực tập hợp, lại còn có nhiều võ giả khác tụ tập tại đây. Tần Dương bước ra, nhìn về phía một chỗ, Thánh Thiên Tiên Tông. Hắn nhìn về phía Thánh Tùng Vân, Tông Chủ, cười hà hà nói, Thánh Thiên Tiên Tông, Đào Vĩnh Thịnh, cùng U Cổ tộc hợp tác đã bị ta giết. Ta muốn hỏi ngươi, Thánh Tùng Vân, quan hệ giữa Thánh Thiên Tiên Tông và dị tộc ra sao? Tiếng nói của hắn vang vọng khắp nơi, truyền xa đến mấy chục dặm. Người của Thánh Thiên Tiên Tông, ai nấy đều trợn mắt hốc mồm, kinh hãi vô cùng. Đào Vĩnh Thịnh trưởng lão, cùng dị tộc hợp tác, tiểu tử này, tuyệt đối là nói hiêu nói vượn, chắc chắn hắn đang lừa gạt chúng ta. Nghe thấy lời này, mọi người đều không tin. Tần Dương, một người trung niên trong đội ngũ Thánh Thiên Tiên Tông bước ra, tức giận đến sủi bọt mép, quát lớn, ta đại ca đã chết nhiều năm, ngươi đừng ở đây mà nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người, ta nói hưu nói vượn. Tần Dương nghe vậy, không khỏi cười nói, ta không có thời gian để chứng minh lời ta nói, thích tin thì tin, ta chỉ hỏi Thánh Tùng Vân, ngươi Thánh Thiên Tiên Tông có hợp tác với dị tộc hay không? Càn Khôn Điện chủ Nghiêm Thanh Phong, Nhị Điện chủ Nghiêm Thanh Y, Tam điện chủ Đông Giai Tuấn, Ngũ điện chủ Vệ Bạch Diệp, cùng với tộc trưởng Tam Vĩ Lân Giao, Giao Thừa Thiên, Giao Tử Huyên, Giao Tử Huyên và tộc trưởng Thương tộc Thương Hạo Thiên, tất cả đều nhìn về phía Thánh Thiên Tiên Tông. Chuyện đến lúc này, mọi người đều biết rõ, đây là một kế hoạch của dị tộc dẫn bọn họ đến đây, mà tình cảnh hiện tại của bọn hắn cũng không an toàn. Tần Dương tiếp tục nói, có thể một số người vẫn chưa biết, hiện tại chúng ta bị dị tộc khốn tại chỗ này. Nếu một ngày rời đi, dị tộc sẽ dẫn bạo và diệt chúng ta toàn bộ, đại gia lúc nào cũng có thể mất mạng. Lúc này, ta nghĩ, đại gia hẳn nên liên hợp lại. Chỉ có điều, có một số người lại cam nguyện làm chó cho dị tộc. Nếu không loại bỏ những kẻ đó, chúng ta sẽ vẫn rất nguy hiểm. Tần Dương đã gây ra không ít xôn xao, không thể đi. Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ điểm này. Vì vậy, Thánh Tùng Vân, ta muốn hỏi ngươi, Thánh Thiên Tiên Tông có hợp tác với dị tộc hay không? Bắc Đầu gia tộc đưa tay hợp tác với dị tộc, Bắc Đầu Hồng An vì vậy mà trở thành tiên quân, nhưng hiện tại đã chết. Hảo Thiên Phủ, phủ chủ Bạch Dịch cũng đã bị giết, còn Nương Tâm cùng Thác Bạc Nhiễn thì thu phục một đám người hợp tác với dị tộc. Còn những điều khác, hẳn là còn có, Tần Dương tiếp tục nói. Lúc này, mọi người đều biểu hiện sự chấn động, sợ hãi, tại sao lại có thể như vậy? Chỉ mới tiến vào di tích cổ này, sao mà cảm giác như toàn bộ Nam Thiên Hải đã thay đổi? Thánh Tùng Vân lúc này nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt như đuốc, lạnh lùng nói, ta, Thánh Thiên Tiên Tông, chưa từng hợp tác với dị tộc. Đào Vĩnh Thịnh từng liên lạc với ta, nhưng ta đã cự tuyệt hắn. Nhưng trong Thánh Thiên Tiên Tông lại có người tự mình dây dưa với dị tộc, thật không rõ ràng. Nghe những lời này, Tần Dương nhìn Thánh Tùng Vân với ánh mắt thâm ý, sau đó mỉm cười nói, dạng này thật tốt, nhưng nếu như các ngươi có hợp tác với dị tộc, ta sẽ không nương tay. Một vị huyền tiên uy hiếp một vị tiên quân, Thánh Tùng Vân vốn là nửa bước quân giả cấp bậc, nay đã bước vào tiên quân. Tần Dương chỉ là huyền tiên lục đại cảnh. Có lẽ, nhìn vào bên cạnh Tần Dương, những người khác trong đám đông đều không nói gì. Dù sao, Tần Dương nói ra câu này, xác thực là có tư cách, ha ha ha, ha. Ngay lúc này, một tiếng cười to vang vọng khắp nơi, bỗng nhiên truyền ra giữa không gian. Hắn là người cơ trí, không phải thánh mẫu, nhân vật phụ biết sử dụng trí óc, chứ không đơn thuần, chỉ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Theo tiếng cười vang lên, đám người lần lượt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc, hơn trăm tòa sơn trụ hùng vĩ, nối liền với thiên địa, lôi điện đứng thẳng, quang mang bắn bốn phía. Lúc này, những đạo sấm chớp nhường ra một lối đi, từ chỗ sâu, không thể thấy rõ vị trí, một thông đạo được mở ra. Từng thân ảnh lần lượt bước ra từ thông đạo, da thịt đủ loại màu sắc của u cổ tộc, mi tâm mở ra thụ đồng của linh đồng tộc, cùng với huyết sắc vành trăng, khuyết ấn ký của huyết nguyệt tộc, hình dáng và sắc thái đều không giống nhau, ước chừng trên trăm đạo thân ảnh. Tất cả đều phát ra khí tức cường đại. Khi những người này đến, sắc mặt đám người xung quanh đều biến đổi. Sự xuất hiện của đại quân dị tộc mang đến một loại khí tức sát phạt cường hoành, phối hợp với lôi điện dày đặc xung quanh, tạo nên khí tức khủng bố. Trong khi đó, bọn họ lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ lôi điện. Giữa những thân ảnh, một người cao lớn, da thịt hơi hồng nhuận, với mi tâm có ấn ký vành trăng khuyết, đứng quan sát trước mặt. Chư vị đều đến cả rồi, thanh âm hùng hậu và trầm ấm vang vọng. Tại hạ Huyết Bằng, gặp qua chư vị. Huyết Bằng cười lớn nói, đại gia đã đến, chúng ta không cần lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề tán gẫu một chút, như thế nào? Huyết Bằng nói. Phía sau hắn, một đội nhân mã từ giữa sơn trụ đi ra, dẫn đầu là một người có khí tức cường hoành, toàn thân tỏa ra một cảm giác mạnh mẽ, như là sôi nổi giữa tầng mây mờ mịt. Bắt đầu ngang, Bắc Đầu Ngang, từng ánh mắt, hoặc kinh ngạc, hoặc phẫn nộ, hoặc bất đắc dĩ, đều hướng về người cầm đầu của nhóm người vừa xuất hiện. Đó chính là tộc trưởng Bắc Đầu gia tộc, Bắc Đầu Ngang. Hắn là một nhân vật nửa bước tiên quân cấp bậc. Chỉ sau một khắc, khí tức trong thân thể Bắc Đầu Ngang bắt đầu chuyển động, áp lực kinh khủng tỏa ra khắp nơi. Tiên quân, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Trong chuyến đi cổ địa này, không ít tộc trưởng gia tộc, tông môn tông chủ đều đã vượt qua ràng buộc, đạt tới tiên quân. Mọi người kinh ngạc không phải vì Bắc Đầu Ngang đột nhiên đạp vào tiên quân cảnh giới, mà vì khí tức của hắn là trung vị tiên quân. Dù cho hắn có đạp vào tiên quân, cũng không thể nhanh như vậy đạt đến trung vị tiên quân được. Bên cạnh Bắc Đầu Ngang là một cường giả khác của Bắc Đầu gia tộc, Bắc Đầu Tuệ. Hắn cũng đã đạt đến tiên quân cảnh giới. Điều này thực sự khiến mọi người cảm thấy khó tin. Ngoài ra, trong Bắc Đầu gia tộc, những người khác như Cửu Thiên Huyền Tiên cũng lần lượt được thăng cấp. Từng người đều mặt mang đắc ý. Huyết Bằng mỉm cười nói, chư vị, các ngươi cũng thấy đó. Bắc Đầu gia tộc cùng chúng ta Tam tộc đã hợp tác nhiều năm. Bắc Đầu Mang tộc trưởng và Bắc Đầu Tuệ đại nhân đều vừa mới đột phá đến tiên quân cảnh giới. Đây là một sự để thăng to lớn. Chư vị chỉ cần buông bỏ thành kiến, cùng chúng ta, ba đại tộc liên thủ, tương lai Nam Thiên Hải chắc chắn sẽ trở thành một trong năm đại địa chân chính của Thái Thượng Tiên Vực, chứ không phải như hiện tại. Nam Thiên Hải chỉ là một khu vực kém cỏi so với Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên, Tây Thiên và Bắc Vực. Người ngoài thường nói Thái Thượng Tiên Vực chỉ có bốn đại địa, trong khi Nam Thiên Hải cũng chỉ là nơi những nhân vật đỉnh phong trong bốn đại địa đến du ngoạn. Họ chỉ là những người nắm giữ vũ quyết trong luyện võ trường của riêng mình. Hiện tại, Nam Thiên Hải yếu nhất trong năm đại địa của Thái Thượng Tiên Vực. Dù vậy, Nam Thiên Hải đã từng huy hoàng, không chỉ có Nam Thiên Tiên Cung và Nam Thiên Tiên Đế, mà còn nhiều nhân vật khác. Nam Thiên Hải chưa hoàn toàn suy tàn. Rõ ràng, Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên, Tây Thiên và Bắc Vực thường có những tông môn, thế lực tiên nhân hùng mạnh, kết thành đàn và đến Nam Thiên Hải du ngoạn. Thậm chí, còn có một số nhân vật mạnh mẽ lén lút đến những hải vực hẻo lánh của Nam Thiên Hải để thí luyện vũ quyết của mình. Coi đây là một diễn võ trường, Huyết Bằng tiếp lời. Trên thực tế, tại Trung Thiên Đại Địa, Bắc Vực, Đông Uyên và Tây Thiên đều có những thế lực mật thiết hợp tác với chúng ta. Nam Thiên Hải hiện tại yếu, không có nghĩa là sẽ luôn yếu. Nếu chư vị nguyện ý cùng chúng ta thống nhất để xây dựng một Nam Thiên Hải mạnh mẽ, chúng ta rất vui mừng được đồng hành cùng chư vị. Nghe đến lời này, đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Nguyện ý cái rắm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, ầm ầm vọng tới. Từ phương xa, từng thân ảnh phá không mà đến, sát khí bừng bừng. Người dẫn đầu khí thế cường hoành, Thập Tuyệt Minh, Bách Lý Trác Minh Chủ đến rồi. Bách Lý Trác Minh Chủ cũng đã đạt đến tiên quân cảnh giới. Đám người nghe tiếng quát, biểu tình kinh ngạc. Nam Thiên Hải, Tây Thiên Hải, tổng cộng có bốn đại đỉnh tiêm thế lực, Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và Bắc Đầu gia tộc, giờ đây, bốn phương đều có mặt. Bách Lý Trác bay lên, một quyền hướng về khu vực, lôi điện dày đặc oanh kích, oanh, trong nháy mắt, một đạo quyền ảnh cao, mấy trăm trượng va chạm vào lôi điện, tạo nên cơn sóng lớn, nhưng khi cự quyền va chạm vào lôi điện, trước khi tới Huyết Bằng và Bắc Đầu Ngang, đã bị tán loạn. Nhìn thấy cảnh này, không ít người nhíu mày. Bách Lý Trác khẽ nói, hợp tác với các ngươi, vậy ngươi phải trả mạng đệ đệ ta. Bách Lý Việt lại, Thập Tuyệt Minh, Bách Lý Việt và Phạm Bạch Ngọc, hai vị đại nhân đã chết tại đây. Bách Lý Trác không thể kiềm chế được cơn giận. Giờ đây nhìn thấy dị tộc xuất hiện công khai, hắn càng không nhịn nổi. Đám này thật không biết xấu hổ. Huyết Bằng nhìn về phía Bách Lý Trác đang phẫn nộ, không khỏi an ủi. Bách Lý Minh Chủ, Bách Lý Việt cùng Phạm Bạch Ngọc đã chết. Ta Huyết Nguyệt tộc thành tâm tạ lỗi. Nếu ngươi nguyện ý cùng bọn ta hợp tác, ta bảo đảm sẽ bồi thường. Ngươi bồi thường cho đại gia ngươi. Bách Lý Trác tức giận quát. Lão tử không có đệ đệ, Phạm lão cũng không còn. Một câu bồi thường của ngươi thì coi như xong sao. Được, bồi thường. Kêu đầu của ngươi đến bồi thường đi. Nghe đến lời này, Huyết Bằng nhíu mày, nhưng vẫn lạnh lùng liếc qua Bắc Đầu Ngang bên cạnh. Ban đầu, hắn cũng không tính toán sẽ ra tay với Thập Tuyệt Minh, chỉ là đối với Tam Vĩ Lân Giao tộc, Hảo Thiên Phủ, Yểm Nguyệt Thánh Địa, hắn đã âm thầm tìm hiểu qua, ba phương này đều rất chán ghét dị tộc, cho nên họ đã chủ động tấn công trước. Còn về Thập Tuyệt Minh, Càn Khôn Điện, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, ba đại tộc đã quyết định sau cùng. Sự việc Bách Lý Việt và Phạm Bạch Ngọc chết không phải do Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc hay Linh Đồng tộc gây ra, mà là do Bắc Đầu gia tộc. Bắc Đầu gia tộc và Thập Tuyệt Minh đều ở Tây Thiên Hải, phạm vi thế lực của họ có sự giao thoa, mỗi năm đều có ân oán. Bắc Đẩu Ngang, dưới sự trợ giúp của Tam Đại Tộc, đã tiến vào trung vị tiên quân cảnh giới. Người này tự mình ra tay, giết chết Bách Lý Việt và Phạm Bạch Ngọc, chỉ vì hai người đó từng làm hắn mất mặt. Có thể, cái này nổi đơn, Tam Đại Tộc cũng phải gánh chịu. Suy cho cùng, Bắc Đẩu gia tộc đã liên kết chặt chẽ với ba đại tộc kia. Lần này, trong cuộc hội nghị, ngoại trừ Bắc Tiên Hải Nhất Mạch Kiếm Tông và Nam Tiên Hải Hoang Thần Cung không có mặt, các đại tiên biển cùng nhiều thế lực đỉnh tiêm khác đều có mặt tại đây. Theo đó, trong từng hải vực cấp 1 cũng có rất nhiều huyền tiên và cửu thiên huyền tiên. Lần này, quả thật náo nhiệt, tự do, sao có thể chỉ dựa vào kẻ thù ban phát? Tự do phải do chính mình giành lấy, tự do nào mà không cần trả giá? Tần Dương nhìn quanh, biểu tình bình tĩnh, hắn hiểu rõ, điều này không chỉ đơn giản như vậy. Trong 11 đại đỉnh tiêm thế lực, không thể chỉ có Bắc Đẩu gia tộc đầu nhập dị tộc, ba đại dị tộc mưu đồ Nam Thiên Hải. Nếu chỉ có một phương đầu nhập dị tộc, những phương khác thập phương chưa từng tham gia, thì dị tộc không dám công hay mưu hại. Rõ ràng, kế hoạch này không phải chỉ một đỉnh tiêm thế lực phối hợp với ba đại dị tộc là có thể thực hiện. Tuy nhiên, sự việc này không có chứng cứ, tự nhiên không thể nói bừa. Hơn nữa, dị tộc chơi rất khéo léo. Nếu như có ba, năm thế lực hợp tác với dị tộc, hiện tại chỉ để Bắc Đẩu gia tộc xuất hiện, để mọi người chú ý đến Bắc Đẩu Ngang, Bắc Đẩu Tuệ, không nghi ngờ gì có thể khiến những kẻ vốn trung lập có cảm tình tốt với dị tộc. Dĩ nhiên, cảm tình này chỉ là vì lợi ích. Trong khi đó, những thế lực đã đạt được hiệp nghị với dị tộc, núp trong bóng tối, có lẽ sẽ làm ra cống hiến lớn vào thời khắc mấu chốt. Ví dụ như, các phương liên hợp cùng dị tộc khai chiến, những kẻ đó đột nhiên phản bội, trợ giúp dị tộc, đây đều có khả năng xảy ra. Đối với điều này, Tần Dương cũng không cảm thấy thẹn quá hóa giận. Suy cho cùng, dị tộc lại không phải kẻ ngu, không thể chỉ biết động võ, bằng không, những năm gần đây, dị tộc cũng không thể hoạt động trong tiên giới, ẩn giấu trong từng tiên vực, chờ đợi cơ hội mà ra tay. Chư vị, Huyết Bằng lại một lần nữa lên tiếng, tại hạ đại diện cho Tam tộc, mang theo thành ý chân thành mà đến, hy vọng các vị có thể cho chúng ta Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc và U Cổ tộc một cơ hội để biểu hiện thành ý của chúng ta. Trong lúc đó, Giao Nguyên Sơ lạnh lùng nói, thành ý, ngươi gọi là thành ý, chính là giết hại các tiên nhân trong Nam Thiên Hải, rồi sau đó nhốt chúng ta trong cấm địa này, tùy thời chuẩn bị diệt sát toàn bộ chúng ta sao? Tam Vĩ Lân Giao tộc có ba nhân vật quan trọng nhất, đó là tộc trưởng Giao Nguyên Sơ, cùng với đệ đệ Giao Thừa Thiên và muội muội Giao Hóa Vũ, huynh muội ba người đã thống lĩnh Tam Vĩ Lân Giao, khiến cho vị thế của tộc này càng thêm cường đại. Nhưng giờ đây, muội muội Giao Hóa Vũ đã chết, Yểm Nguyệt Thánh Chủ cũng đứng ra, lạnh lùng nói, hợp tác, nếu ngươi giết chết vài vị tiên quân của Huyết Nguyệt tộc, ta sẽ tin ngươi. Yểm Nguyệt Thánh Địa đã mất đi bốn trưởng lão, chỉ còn lại Nguyệt Thiên Diệp và Nguyệt Vạn Tài, Hạo Thiên Phủ, dưới sự lãnh đạo của Khương Bác Văn, cũng hừ lạnh nói, ta Hạo Thiên Phủ, Tổng Phủ Chủ Bạch Dịch Đại Nhân, đã bị các người giết chết, hiện tại lại đến đây, nói chuyện hợp tác. Ba người hiện lên sát khí. Khi nghe đến lời chất vấn, Huyết Bằng chưa mở miệng, mà bên cạnh nàng, một vị cường giả Linh Đồng tộc liền hử lạnh nói, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Hạo Thiên Phủ, Tam Vĩ Lân Giao tộc, chúng ta đã từng giao thiệp với các ngươi, vậy mà các ngươi lại nhẫn tâm giết hại sứ giả của chúng ta. Lần này, giết các ngươi, cũng chỉ là để cảnh cáo mà thôi. Chúng ta, ba tộc có thể dùng vẻ mặt ôn hòa trò chuyện với các ngươi, nhưng cũng có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, khiến các ngươi phải khuất phục. Lời nói của vị tiên quân Linh Đồng tộc khiến sắc mặt mọi người trở nên âm trầm. Những lời này tuy khó nghe, nhưng không thể không thừa nhận rằng không hẳn không có lý. Lần này, ba đại tộc kết hợp nhằm dùng ân và uy để tồn tại. Đối với họ, hiện tại lấy lòng là vì không muốn vạch mặt nhau. Một ngày nào đó vạch mặt thì chính là cuộc chiến sinh tử. Huyết Bằng lúc này mới ngăn lại cường giả Linh Đồng tộc, cười nói, Linh Vịnh ca, không nên như vậy mà áp bức người khác, chúng ta muốn làm cho người ta phục bằng lý lẽ. Rõ ràng, Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca, một người mặt đỏ, một người mặt trắng. Cùng lúc đó, người dẫn đầu U Cổ tộc, da thịt ảm đạm, hai mắt âm lãnh, gắt gao, nhìn chằm chằm vào đoàn người Thành Vân Cung. Hắn ánh mắt dồn về phía Tần Dương, mang theo vô tận sát khí. Nam Thiên Hải có 10 đại đỉnh tiêm thế lực, chúng ta 3 đại tộc đều có thể tiếp nhận, nhưng chỉ riêng Thanh Vân cùng chúng ta nhất định không chấp nhận. Nam tử nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, ngươi đã giết chết hàng chục vạn tộc nhân của U Cổ tộc, Thanh Vân cung cần phải trả một cái giá lớn. Chúng ta hiện tại cho các ngươi 9 cơ hội, hy vọng các ngươi có thể nắm bắt được. Hắn chỉ đích danh Tần Dương, rõ ràng bộc lộ sự phẫn hận đối với hắn. Đám người nghe vậy lập tức bàn tán ầm ĩ. Nam tử tiếp tục nói, nếu có người nguyện ý gia nhập 3 đại tộc của ta mà giết chết võ giả Thanh Vân cung, thì ta 3 đại tộc nhất định sẽ ban cho họ những lợi ích lớn hơn. Ngươi cầu thả, nếu có bản lĩnh thì hãy ra đây, ta nhất định sẽ chém ngươi. Lý Nhàn Ngư bước ra, lạnh lùng nhìn nam nhân U Cổ tộc dẫn đầu, khẽ nói, ngươi trốn trong bóng tối, chỉ biết kêu la, có gì tài giỏi? Ngươi vì tộc nhân U Cổ tộc mà bất bình, sao không xuất hiện khi sư phụ ta diệt cổ cửu thành? Giờ đây ngươi sủa bậy cái gì? Những lời của Lý Nhàn Ngư rõ ràng là nhằm vào việc khác người, muốn ném danh tiếng của hắn, trù sát võ giả Thanh Vân cùng, giết Tần Dương, chỉ là để người khác ném vào hiểm địa. Kẻ này tâm địa hiểm ác, thật đáng chết. Hừ, ngươi cũng đã giết không ít người của 3 đại tộc, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Nghe thấy lời nói của nam tử kia, bên cạnh hắn, Huyết Bằng liền trấn an, Cổ Nguyên Long, ngươi đừng để mất khí độ. Người dẫn đầu của U Cổ tộc là Cổ Nguyên Long, nắm chặt quyền, không nói thêm lời nào. Cổ Cửu Thành là nơi mà bọn họ đã bỏ ra vạn năm tâm huyết để chế tạo thành nơi ẩn nấp cho tộc nhân. Thế nhưng, bị Tần Dương phát hiện thì đã đành, 20 mấy vạn tộc nhân, chiến sĩ, trực tiếp bị Tần Dương diệt sạch. Cổ Nguyên Long lúc đó đang ở một địa điểm khác trong di tích cổ, phụ trách truy sát một số thế lực của Cửu Thiên Huyền Tiên. Vì vậy cũng chưa thể trở về cổ cửu thành. Khi hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhận được tin tức thì chỉ có thể thốt lên, cổ cửu thành đã bị diệt. Biết được tiền căn hậu quả, Cổ Nguyên Long trong lòng phẫn nộ, không thể tính toán. Khi chân chính gặp được Tần Dương, hắn hận không thể trực tiếp chuộc chết Tần Dương. Hiện tại, ý tứ của 3 đại tộc rất rõ ràng. Bắc Đầu gia tộc đã đầu nhập vào 3 đại tộc, mà Thanh Vân cung liên đới với Tần Dương đã trở thành mục tiêu sát hại của 3 đại tộc Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giảo, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung. Tất cả đều là những thế lực mà 3 đại tộc hiện nay còn muốn lôi kéo. Tuy nhiên, Nhất Mạch Kiếm Tông hiện không có người chủ trì tại đây. Nguyên bản bên trong Nhất Mạch Kiếm Tông phần lớn là kiếm tu, số lượng là ít nên cảm giác tồn tại không cao, mà bây giờ, tổng chủ Vương Tiêu, cùng với Kế Bạch Phàm và một vài người khác, đều không có mặt ở đây. Chỉ có một số Cửu Thiên Huyền Tiên, mang theo nhiều Huyền Tiên và Ngọc Tiên xuất hiện tại chỗ này. Các đại thế lực sẽ lựa chọn ra sao? Tần Dương cũng không nói gì. Từ khi 3 đại dị tộc xuất hiện đến nay, hắn cũng rất ít lời. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không suy nghĩ gì. Đánh là điều khẳng định, nhưng cũng cần phải tìm ra được ai sẽ cùng dị tộc dây dưa. Nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca và Cổ Nguyên Long 3 người lại không vội vã. Bọn họ có nhiều thời gian để chờ đợi, suy cho cùng. Tại chỗ này, các phương tiên nhân chỉ cần không rời đi di tích cổ, mỗi người đều sẽ bị trói buộc, không thể chạy thoát. Hắn rất hiểu cảm xúc của người khác, cho nên khi nói chuyện, hắn sẽ không làm cho người khác khó xử. Nếu như mỗi lần hắn mở miệng mà khiến người khác không thoải mái, thì cũng đừng suy nghĩ nhiều. Các người nói lời giữ lời sao? Đột nhiên, trong đám người có kẻ mở miệng hỏi, nếu hợp tác với các người có thả chúng ta ra không? Vừa nói xong, lập tức có người bác bỏ, Kỷ Nguyên Triết. Người nói gì vậy? Kỷ Nguyên Triết là từ Đông Tiên Hải, một trong 7 đại hải vực, chủ nhân Cực Quang Thánh Địa. Tuy nhiên, vị thánh chủ này chỉ là huyền tiên cảnh giới, hoàn toàn khác với Nguyệt Thu Vân, thánh chủ Yểm Nguyệt Thánh Địa. Kỷ Nguyên Triết nhẹ nhàng nói, Lãng Thư Đài, người muốn chết, ta không muốn chết. Lãng Thư Đài là trưởng tộc Lãng gia ở Cấn Sơn Hải Vực, một trong 7 đại hải vực Đông Tiên Hải. Cả Cấn Sơn Hải Vực và Cực Quang Hải Vực đều thuộc Đông Tiên Hải, cùng Thái Ất Hải Vực. Kỷ Nguyên Triết phản bác, Lãng Thư Đài, người có thật sự muốn hy sinh vì nghĩa không? Đại gia liên hợp lại, thắng thua còn không thể biết được. Lãng Thư Đài quát, liên hợp, Kỷ Nguyên Chiết cười lại nói, ngươi nghĩ bọn họ là kẻ ngu sao? Ta hỏi ngươi, ngoài Bắc Đầu gia tộc, ngươi còn biết ai cùng dị tộc hợp tác không? Ngươi có thật nghĩ, chỉ có Bắc Đầu gia tộc đầu nhập dị tộc thôi sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lãng Thư Đài khẽ giật mình. Những người khác cũng bắt đầu phản ứng, biểu tình mang theo vài phần ngạc nhiên. Đại gia hẳn là cũng có thể nghĩ ra được, phải không? Lại có một người trong đám đông lên tiếng, khẳng định không phải Bắc Đầu gia tộc, mà còn có người trà trộn giữa chúng ta, chuẩn bị thời cơ xuất thủ, tập sát chúng ta. Vừa nghe lời này, các thế lực Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên, Ngọc Tiên đều lần lượt tránh ra một đoạn. Lúc này, lại có người nói, Hạo Thiên phủ chủ Bạch Dịch đã bị giết, Nhị phủ chủ Bất Kỳ Ngưng Tâm cũng mất mạng, liên hợp với Thác Bạt Niễn phủ chủ, Hướng Hoa Phong và Bạch Côi cũng đã chết. Người nào có thể bảo đảm rằng những người cùng tông môn, gia tộc bên cạnh mình không bị dị tộc thu mua? Lời vừa dứt, không ít người càng thêm hoang mang. Mã Đức, giữa những thế lực khác nhau, mọi người còn có thể phòng bị lẫn nhau. Thế nhưng, làm sao có thể phòng bị những người bên cạnh mình? Điều này thật sự khó lòng đề phòng. Không được, ở cái nơi quỷ quái này, ai còn muốn chờ đợi? Lão tử thì không. Đã có người nảy sinh ý định rút lui, hơn nữa, họ biến ý định ấy thành hành động, xuất hiện ba tiểu thế lực, dẫn đầu bởi những cao thủ huyền tiên, lần lượt rút lui, muốn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không ít người lộ vẻ cười nhạo. Giờ phút này mà rút lui chẳng khác nào tìm chết. Oanh, quả nhiên, khi ba tiểu thế lực rời đi, đi được không xa ngoài trăm trượng, từ núi trời nối liền bộc phát một tiếng nổ kinh khủng, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Từng đạo lôi đình hỏa lẫn thiểm điện, hóa thành lôi điện giao long, hàng lâm đại địa. A, cứu ta, tiếng kêu thảm bi thương vang lên, hòa trộn cùng nhau, khiến lòng người phải run sợ. Mấy chục người rất nhanh đã bị lôi điện oanh kích, cạn bã không còn. Hỗn độn thiên lôi, hỗn độn địa điện, đối với cả tiên quân cấp bậc, bất nhập phẩm cũng khó lòng tiếp nhận. Huống chi là những huyền tiên ngọc tiên cấp bậc, kể từ khi bọn hắn bước vào nơi này, khả năng thoát đi đã không còn. Đứng trong số trăm tòa sơn trụ, những võ giả dị tộc nhìn cảnh tượng này mà không ngăn cản gì. Thiên la địa võng đã được bày ra, chờ đợi những người tiến đến. Bây giờ muốn rời đi, đơn giản như vậy, đại gia an tâm chớ vội. Huyết Bằng lại nói, ta đã nói, chúng ta không có ác ý. Nếu đại gia buông bỏ thành kiến với dị tộc, chúng ta có thể rất vui vẻ hợp tác. Trong mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, Nam Thiên Hải có thể đuổi theo bốn đại địa khác, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhiều người nhíu mày, nhiều người sầu lo, cũng có không ít người im lặng, trầm tư về điều gì. Cho đến giờ phút này, Tần Dương tiến lên, nhìn Huyết Bằng, mở miệng nói, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đã nghĩ kỹ cách nào để đối phó ta chưa? Khi Tần Dương mở miệng, đám người đều lần lượt im lặng. Huyết Bằng cũng sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Dương, mặc dù hắn chỉ là một vị huyền tiên, nhưng giữa đám người, người này lại là khó lường nhất. Ngươi đã nghĩ kỹ? Huyết Bằng chân thành nói, ta nghĩ, ngươi hẳn là vô pháp đối kháng ta. Nói rồi, Huyết Bằng khoát tay áo, sau lưng hắn, lôi điện dày đạp che khuất, không gian, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Khi Huyết Bằng hạ tay, không gian được kéo ra, xuất hiện nhiều thân ảnh, các thân ảnh lần lượt bước ra, cho đến khi dừng lại, trước mắt hắn, hai người bị mấy đạo thân ảnh áp chế, trên thân mang những văn ấn phức tạp, cản trở khí tức trong người họ. Kế Bạch Phàm, Vương Dã, khi nhìn thấy hai thân ảnh đó, không ít người trong lòng run lên. Kế Bạch Phàm và Vương Dã, hai người đều là Cửu Thiên Huyền Tiên, nổi danh ở Bắc Tiên Hải, đều là kiếm tu, với thực lực không tầm thường. Tần công tử, nhìn thấy Tần Dương, Kế Bạch Phàm và Vương Dã đều mẩn ngơ. Tần công tử, người cuối cùng đã đến. Vương Dã cười lớn nói, đến thật tốt, hãy giết sạch bọn Vương bát đảng này. Kế Bạch Phàm cũng cười lạnh, nhìn những dị tộc bên cạnh, nhẹ nói, các ngươi cầu tử thật là kỳ quái, hai người hoàn toàn không có ý thức trở thành tù nhân. Ngược lại, họ nhìn đám người xung quanh, như thể chính bọn họ mới là tù nhân. Lúc này, ánh mắt mọi người không chỉ dừng lại ở Kế Bạch Phàm và Vương Dã, mà còn hướng về hai thân ảnh đứng ở hai bên trái phải của họ. Giữa các thân ảnh đó, nhiều người nhìn nhau với vẻ ngẩn ngơ. Hoang Thần Cung, Hoàng Thiên Phương cung chủ, còn có Bùi Nam Huyên cung chủ, vị kia chính là Đạm Đài Hinh, cung chủ của Hoang Thần Cung năm xưa. Hiện nay, Hoang Thần Cung có tổng cộng 4 đại cung chủ, Hoàng Thiên Phương, Bùi Nam Huyên, Vạn Hồng Vận và Đạm Đài Nhã. Đạm Đài Nhã cùng Vạn Hồng Vận hai người vừa qua đã chết tại bên ngoài Thái Ất Tiên Tông, chính là do Tần Dương cùng Thanh Vân Cung gây ra. Giờ đây, Đạm Đài Hinh, vị tứ cung chủ của Hoàng Thần Cung, đã từ nhiều vạn năm trước nên đã chết, lại vẫn còn sống. Hoàng Thiên Phương, Bùi Nam Huyên và Đạm Đài Hinh ba người cùng đứng trong quang mang bao phủ. Điều này chứng minh Hoàng Thần Cung đã cùng dị tộc tiến tới hợp tác. 11 đại thế lực đỉnh tiêm như Bắc Đầu gia tộc, Hoang Thần Cung lần lượt lựa chọn hợp tác với dị tộc. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến nhiều người kinh ngạc. Tần Dương, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Thiên Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Giữa đám cửu thiên huyền tiên, dường như trong mắt hắn chỉ có Tần Dương. Đúng vậy, lại gặp mặt. Sớm biết các ngươi Hoang Thần Cung đã cùng dị tộc liên minh, hôm đó nếu ngươi đến, ta sẽ chém cả ngươi và Bùi Nam Huyên. Nghĩ đến ngày hôm đó tại bên ngoài Thái Ất Tiên Tông bị tổn thương, ánh mắt Hoàng Thiên Phương càng trở nên lạnh lùng, khí tức mạnh mẽ từ cơ thể hắn tự nhiên mà lên. Tiên quân, Hoàng Thiên Phương đã đột phá đến tiên quân cảnh giới. Điều này thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Tiên quân không phải như rau cải trắng, ai cũng có thể dễ dàng đột phá. Tuy rằng Vân Sương Nhi đã đột phá đến tiên quân tại Nam Thiên Hải, trở thành nhân vật đầu tiên trong mấy vạn năm qua đạt đến cảnh giới tiên quân ở nơi này, nhưng điều này có thể sẽ làm thay đổi khí vận của Nam Thiên Hải. Tiếp theo đây, có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều tiên quân khác, nhưng không khả năng nhanh như vậy. Aitel, hắn rất biết cân nhắc cảm xúc của người khác. Vì vậy, khi nói chuyện, hắn sẽ không để cho người ta khó xử. Nếu như có lần nào hắn nói khiến người cảm thấy không thoải mái, thì đừng suy nghĩ nhiều. Nguyên bản, mọi người nghĩ rằng chuyện này ít nhất cần mấy trăm năm, thậm chí có thể lên đến ngàn năm. Nhưng giờ đây, không ít đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên cùng với những cự đầu nửa bước tiên quân đã đột phá. Điều này tuyệt đối không bình thường. Hoàng Thiên Phương lạnh lùng nhìn Tần Dương, hờ hững nói, Tần Dương, lần này, ta nhất định để ngươi chết, không trốn chôn. Nàng không chỉ là hạ vị tiên quân, mà đã đạt đến trung vị tiên quân. Bên cạnh nàng, Bùi Nam Huyên cũng có lực lượng tiên quân, tuy là hạ vị tiên quân. Giữa hai người, năm xưa Đạm Đài Hinh, cung chủ cũng là trung vị tiên quân, trước Hoang Thần Cung, không có tiên quân nào. Hiện tại, có đến 3 vị tiên quân lớn xuất hiện. Điều này hoàn toàn vượt xa nhận thức của mọi người. Bắc Đầu gia tộc, tộc trưởng Bắc Đầu Ngang, đã đạt đến trung vị tiên quân, còn Bắc Đầu Tuệ thì là hạ vị tiên quân. Hiện tại, 3 vị của Hoang Thần Cung cũng như vậy. Không có dị tộc giúp đỡ, ai mà tin được Bắc Đầu gia tộc và Hoang Thần Cung đã đầu nhập vào dị tộc, rõ ràng thu được lợi ích rất lớn. Hai phương này đứng về phía dị tộc, khiến nhiều người phải suy nghĩ, hợp tác với dị tộc có thể giúp họ đề thăng thực lực của chính mình. Một số người bắt đầu tỏ ý, ta nguyện ý đầu nhập, ta cũng nguyện ý. Khi thấy Bắc Đầu gia tộc và Hoang Thần Cung cùng nhau đề thăng, không ít người trong lòng dao động, họ sợ chết và muốn sống, càng suy nghĩ về việc thăng cấp bản thân. Các tiên nhân đến từ Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Thành Vân Cung và Tam Vĩ Lân Giao đều nhìn vào cảnh tượng này với vẻ cau mày. Bách Lý Trác, minh chủ, hừ lạnh nói, ta xem ai dám cùng dị tộc liên minh, ta Thập Tuyệt Minh không bao giờ chấp nhận hợp tác với dị tộc. Khi Bách Lý Trác vừa nói ra lời này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Không ít cửu thiên huyền tiên và huyền tiên đã lùi xa khỏi nhóm của Thập Tuyệt Minh. Lúc này, Thánh Tùng Vân, tông chủ Thánh Thiên Tiên Tông, chậm rãi lên tiếng, Bách Lý Trác, ngăn cản bọn họ thì dễ, nhưng khó mà ngăn cản được lòng dạ của họ. Nếu để những kẻ lưỡng lự này ở lại bên cạnh, ngược lại sẽ càng nguy hiểm cho chúng ta. Nghe những lời này, Bách Lý Trác cũng nhíu mày. Tuy lời nói của Thánh Tùng Vân rất đúng, nhưng khi nhìn thấy những kẻ không có cốt khí này, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Tần Dương nhìn quanh bốn phía, thở dài trong lòng. Dù cổ cửu thành đã bị diệt, kế hoạch của dị tộc lần này thật sự rất hoàn chỉnh. Đến giờ phút này, trừ Bắc Đầu gia tộc và Hoang Thần Cung, không biết còn ai nữa đã hợp tác với dị tộc. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là không có thời gian để xác định điều đó. Tần Dương nhìn về phía Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca và Cổ Nguyên Long, rồi nói, có phải các ngươi đang chuẩn bị ép ta bằng việc bắt Kế Bạch Phàm và Vương Dã không? Huyết Bằng mỉm cười đáp, tự nhiên, ta nhận được tin tức, hai người này đối với người rất quan trọng phải không? Vốn định bắt Dương Thành Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư. Nhưng tiếc rằng, ba người đều đã đạt đến tiên quân cảnh giới, thật sự là không dễ bắt. Huyết Bằng vừa mở miệng thì đã bị Tần Dương cắt ngang. Hắn trực tiếp nói, ngươi muốn làm gì, cứ việc nói thẳng. Vốn tính toán bắt hai người này, đổi mạng của ngươi, nhưng hiện tại, ngươi hãy bắt Huyết Vô Triết, đổi cho một trong hai người đó. Không đổi, Tần Dương liếc nhìn Huyết Vô Triết đang nửa sống nửa chết, rồi nhìn Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã, hắn thẳng thừng nói, ta và Kế Bạch Phàm, Vương Dã có giao tình, nếu ngươi nghĩ dùng mạng của họ để uy hiếp ta, thì tuyệt đối không có khả năng. Muốn đổi, thì đổi hai người Kế Bạch Phàm và Vương Dã để lấy Huyết Vô Triết, bằng không, không bàn nữa. Nghe những lời này, Huyết Bằng chỉ biết cười, hắn vẫy tay một cái, bắt lấy cánh tay Kế Bạch Phàm, rồi dùng trưởng kình chuyển một cái, xé nát cánh tay của Kế Bạch Phàm. Kế Bạch Phàm cố nén đau đớn, không phát ra tiếng, chỉ thấy trán nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa. Lúc này, Tần Dương khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hắn siết chặt hai tay, hắn biết rõ mình không thể lui. Nếu như dị tộc nói gì thả hai người, để hắn một mình tiến vào, thì không khác gì tự tìm đường chết. Dị tộc cũng không biết Kế Bạch Phàm và Vương Dã có quan hệ thân thiết với hắn đến mức nào. Hiện tại chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu như Tần Dương lùi bước, dị tộc sẽ hiểu rõ hai người này đối với hắn quan trọng thế nào. Hắn, Huyết Vô Triết cùng Kế Bạch Phàm, Vương Dã, trong cuộc chiến này, một người đã thay đổi, còn một người thì đang bị kẻ dị tộc bắt chẹt. Đây chính là sự thăm dò của đôi bên. Người nào lui lại, tức là chứng tỏ người đó đã thất bại. Kế Bạch Phàm cười, hắc hắc, khinh miệt nói, có gan thì hãy giết ta. Nếu ta cầu xin tha thứ, ta sẽ theo ngươi. Cùng lúc đó, Vương Dã cũng châm chọc, đến đây đi, hãy gỡ từng chi của ta. Ngươi xem ta có cầu xin tha thứ hay không? Huyết Bằng nghe thấy những lời này, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hoàng Thiên Phương nhẹ nhàng nói, gỡ thì gỡ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Nói xong, Hoàng Thiên Phương bước ra một bước, nhưng vào lúc ấy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. À, tiếng kêu đó không phải phát ra từ Kế Bạch Phàm hay Vương Dã, mà từ một cột đá trên mặt đất. Dương Thanh Vân tiến lên một bước, dẫm lên bàn tay của Huyết Vô Triết. Huyết Vô Triết mặt mày trắng bệch, thân thể run rẩy. Tần Dương trong lúc đó vẫy tay với Dương Thanh Vân, rồi quay sang Huyết Bằng, cười nói, hai đổi một, muốn đổi thì đổi, không đổi thì kéo lên. Ngươi xem, liệu các ngươi có biết chơi trò này không? Người đang bị thương có con tin, ta cũng có trong tay. Tần Dương nhìn Kế Bạch Phàm và Vương Dã, lại nói, hai vị, xin lỗi, đổi một cái, tức là xin lỗi cho một cái khác, không có lựa chọn nào cả. Các ngươi không phải tiên quân, đổi một tiên quân lấy một mạng, giá trị lắm. Vương Dã cười lớn, đúng, đúng, đúng, giá trị, giá trị. Hai người kia cũng không phải kẻ ngu ngốc. Hiện tại, nếu Tần Dương đáp ứng Huyết Bằng một đổi một, thì hắn thật sự sẽ ngu ngốc đến mức đó. Hai bên vẫn giằng co không ra, những người khác cũng không nói gì. Huyết Bằng nhíu mày, từ từ hỏi, ngươi cảm thấy sao? Lời nói này không phải là nói với Linh Vịnh Ca hay Cổ Nguyên Long, Hoàng Thiên Phương, Bắc Đầu Ngang, mà là một câu hỏi mang tính chất khác. Khi Huyết Bằng vừa dứt lời, bên cạnh xuất hiện một thân ảnh. Đó là một người cao lớn, toàn thân bao phủ trong hắc bào. Hắn khàn giọng nói, có thể ta đã đoán sai. Khi nghe câu này, Huyết Bằng cũng nhíu mày lại. Thôi, Huyết Bằng mở miệng, Kế Bạch Phàm và Vương Dã, ngươi có thể đổi Huyết Vô Triết với ta không? Không thể. Tần Dương lại cười nhạo, ngươi muốn đổi thì đổi ngay. Ta và Kế Bạch Phàm, Vương Dã có giao tình, nhưng giao tình ấy chưa đủ để hai người có thể đổi một vị tiên quân. Tần Dương, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng? Tần Dương cười nhạo, các ngươi lui bước chính là các ngươi thua. Ta quá đáng một chút thì sao? Nếu có bản lĩnh, ngươi hãy giết Kế Bạch Phàm và Vương Dã, ta sẽ giết Huyết Vô Triết, chúng ta sẽ đấu một trận. Khi lời này vừa thốt ra, Vương Dã và Kế Bạch Phàm đều sững sờ. Ca, đừng, ngài đừng chơi như vậy, họ lo lắng. Vạn nhất hắn thật sự kích thích những người này, thì liệu hai người họ sẽ ra sao? Lúc này, Tần Dương cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng. Huyết Bằng và những người khác trầm ngâm trong giây lát, nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn Huyết Vô Triết. Huyết Vô Triết là trung vị tiên quân, xác thực không thể chết. Người tại Huyết Nguyệt tộc, thân phận và địa vị đều có liên quan rất lớn. Ta rất biết cân nhắc cảm nhận của người khác, cho nên khi nói chuyện, ta sẽ không để người khó xử. Nếu có lần nào ta nói chuyện khiến ngươi không thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là cố ý. Ngươi muốn như thế nào? Huyết Bằng nhìn về phía Tần Dương, giọng điệu đã lạnh đi rất nhiều. Hắn vốn tưởng rằng Tần Dương cực kỳ quan tâm đến sinh tử của Kế Bạch Phàm và Vương Dã, ít nhất cũng quan tâm hơn hắn về sinh mạng của Huyết Vô Triết. Nhưng ai ngờ, sự tình lại không phải như vậy. Tần Dương lạnh lùng nói, hãy cho ta biết, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hảo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông và Thương Tộc, những phương phái này, còn có ai đã hợp tác với các ngươi dị tộc? Nghe đến lời Tần Dương, đám người xôn xao. Yểm Nguyệt Thánh Chủ với vẻ mặt khó coi nói, Tần công tử, ta Yểm Nguyệt Thánh Địa tuyệt không thể nào hợp tác với dị tộc. Giao Nguyên Sơ cũng lên tiếng, Tần công tử sao có thể hoài nghi ta Tam Vĩ Lân sao? Muội muội ta đã bị dị tộc giết hại. Nhiều người khác cũng bất mãn với lời nói của Tần Dương, vì hắn chưa từng loại trừ nghi ngờ đối với họ. Tần Dương nhìn họ, bình tĩnh nói, không phải ta mong muốn, nhưng mà mọi người đều có khả năng. Dù rằng Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và Tam Vĩ Lân Giao đều có cao tầng đã mất mạng, nhưng Khổ Nhục Kế cũng chưa chắc không khả thi. Hơn nữa, như Hạo Thiên Phủ, phủ chủ Bạch Dịch đã chết, Nhậm Ngưng Tâm làm phản, có thể. Yểm Nguyệt Thánh Địa và Tam Vĩ Lân Giao tuy đã mất cao tầng, nhưng có thể họ không nguyện ý hợp tác với dị tộc. Những chuyện như vậy, bất kỳ bên nào cũng không thể khẳng định. Huyết Bằng không lên tiếng. Một bên, Cổ Nguyên Long khẽ nói, Tần Dương, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Ba đại tộc đã tính toán nhiều năm, Cổ Cửu Thành bị Tần Dương hủy hoại, đây đã là thâm cừu đại hận. Hiện tại, Tần Dương bắt chẹt Huyết Vô Triết tính mạng, thế mà còn muốn bọn họ tiết lộ toàn bộ tình hình của những phương khác ra sao. Thật là nằm mơ, những người đó đã chuẩn bị nhiều năm, không lẽ đều thất bại trong gang tấc sao? Tần Dương cười nói, bất kể như thế nào, chí ít phải nói ra một phương. Trong lúc giằng co, trải qua một hồi lâu, Huyết Bằng nhìn về phía Huyết Vô Triết, thở dài, Nghiêm Thanh Phong, qua đây. Lời vừa thốt ra, mọi người trong tràng đều run lên, những người gần Càn Khôn Điện vội vàng lùi lại tránh ra. Càn Khôn Điện cũng đã hợp tác với dị tộc sao? Chuyện này, Nghiêm Thanh Phong từng bước tiến ra, bất đắc dĩ nói, Huyết Bằng, tính mạng Huyết Vô Triết, điều này có quan trọng không? Càn Khôn Điện như thể không bị bại lộ, nếu sau này thật sự xảy ra chiến đấu, thì Càn Khôn Điện, Cửu Thiên Huyền Tiên và những nhân vật huyền tiên sẽ xuất thủ vào thời điểm mấu chốt, hiệu quả chắc chắn rất tốt. Hiện tại bại lộ, có lẽ không đáng, cũng chỉ vì một Huyết Vô Triết thôi sao? Lúc này, Nghiêm Thanh Y, Đồng Dài Tuấn, Vệ Bạch Diệp, Hạng Khoáng Nhật cũng lần lượt bước ra, sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhóm người Càn Khôn Điện hướng về phía cột đá ở giữa khu vực mà đi, không có ai ngăn cản. Khi đạo thân ảnh tiến vào khu vực phân cách bởi lôi điện, Nghiêm Thanh Phong nhìn về phía Huyết Bằng, không khỏi hỏi, có giá trị chăng? Huyết Bằng gật đầu. Lúc này, Huyết Bằng lại nhìn về phía Tần Dương, một lần nữa nói, hiện tại có thể thay người không? Tốt, Tần Dương đã đạt được mục đích của mình. Trước mắt, hắn nhìn thấy bốn đại đỉnh tiêm thế lực ở Tây Tiên Hải, Thành Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và Bắc Đầu Gia Tộc. Trong số đó, Bắc Đầu Gia Tộc hợp tác với dị tộc ở Nam Tiên Hải. Bốn đại đỉnh tiêm thế lực gồm Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc và Hoang Thần Cung. Trong đó, Hoang Thần Cung cũng đi về phía dị tộc. Bắc Tiên Hải có ba đại đỉnh tiêm thế lực, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông và Tam Vĩ Lân Sao Tộc. Càn Khôn Điện lựa chọn đứng về phía dị tộc. Đồng Tiên Hải cũng không có đỉnh tiêm thế lực, không cần nâng cấp. Cả ba đại Tiên Hải đều có người của dị tộc, khả năng còn có, ai biết được. Tiếp theo, hắn bắt đầu thay người. Quá trình này không có sự chơi đùa nào. Suy cho cùng, hai bên đều có không ít vị tiên quân. Nếu thực sự chơi đùa, mọi người sẽ dễ dàng phát hiện. Tần Dương nhìn Kế Bạch Phàm và Vương Dã. Kế Bạch Phàm bị xé nát một cánh tay, nhưng không lâu sau đã mọc lại, ảnh hưởng không lớn. Tần Dương vỗ vai hai người. Ca, ngươi thật sự làm ta sợ chết đi được. Vương Dã lau mồ hôi, không khỏi nói, ngươi còn dám đề cập với hắn điều kiện, thật không sợ gã gia hỏa kia nổi giận, làm hại chúng ta sao? Tần Dương không khỏi cười nói, Huyết Vô Chiết rõ ràng là biết nhiều chuyện, ta suy đoán, thân phận của hắn trong Huyết Nguyệt tộc hẳn là không thấp, thực lực có thể không bằng Huyết Bằng, nhưng địa vị thì chắc chắn cao hơn Huyết Bằng. Lại nói, bọn họ không biết mối quan hệ giữa các ngươi và ta đến cùng có điểm nào, mà lại không dám cùng ta cược. Ký Bạch Phàm gật đầu nói, lợi hại, lợi hại. Có thể thấy hai người nhìn thấy lòng bàn tay Tần Dương dính máu, đều hiểu rõ tâm lý Tần Dương vừa mới giằng co, không hề nhẹ nhõm như bây giờ nói ra. Trong lúc ba người trò chuyện, cũng không có che lấp, bốn phía, những thế lực võ giả khác đều nghe thấy, nhóm dị tộc cũng đã nghe được. Huyết Bằng sắc mặt âm trầm, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long cũng tức giận không thôi, tiểu tử này, thật sự đã đùa bỡn bọn họ, nhìn thấy, ta suy đoán, hẳn là không sai. Một bóng người mặc hắc y, giọng nói khàn khàn nói. Huyết Bằng nghe được lời này, lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi, xác định sao, nếu không, tại sao ngươi lại mang tin tức này báo về? Trong tộc ngươi, Tiên Vương và Tiên Hoàng đều biết sự việc này, mặc dù chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể căn cứ, lời nói chưa dứt, nam tử hắc y liền im lặng, đã như vậy, không thể giết hắn. Huyết Bằng hai tay nắm chặt nói, bắt sống người này, chúng ta có thể lập được đại công. Cho Bát Thiên, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long và những người khác đều hứng khởi không ngớt. Lúc này, Huyết Vô Chiết sử dụng một viên tiên đan, hắn bị dẫm nát tay, từng bước khôi phục huyết nhục. Không giết hắn, thì lòng ta sẽ khó lòng chịu đựng. Huyết Vô Chiết ánh mắt lạnh lùng. Vô Chiết, không nên vội vàng. Huyết Bằng vội vàng nói, người này chắc chắn phải chết, nhưng có thể không phải là lúc này, hãy để chúng ta mang lại công lao, đó là đại sự à. Huyết Vô Chiết nghe lời này, phung tay một trường, trực tiếp đánh vào mặt Huyết Bằng. Bá, một tiếng vỗ tay vang lên, ngay cả Tần Dương và những người khác cũng nghe rõ ràng. Công lao, ta suýt chút nữa chết trong tay hắn, lại còn tận tình khuyên bảo hắn quy hàng, hắn thì ngoan cố bất kham, đủ mọi cách làm nhục ta, công lao ấy tính là gì? Huyết Bằng chịu một bàn tay, gương mặt đỏ bừng, nhưng vị tiên quân đại nhân vật này lại không phản bác một câu. Huyết Vô Chiết rốt cuộc là thân phận gì? Ta muốn hắn chết ngay bây giờ. Lập tức Huyết Vô Chiết gằn giọng nói, lập tức mở nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận. Huyết Vô Chiết hạ lệnh thẳng thừng. Huyết Bằng vội vàng nói, Vô Chiết, không thể, nếu hiện tại mở ra, sẽ không thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Mở. Huyết Vô Chiết quát lên, lần này sự tình Nam Thiên Hải do ta Huyết Vô Chiết toàn quyền phụ trách, không phải ngươi. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ phụ trách. Những kẻ này thật ngu ngốc, không biết đã đắc tội với ai. Nếu không cho bọn họ chút màu sắc nhìn, chúng thật sự cho rằng chúng ta không có cách nào. Sao có thể để Tần Dương sống? Ta cần phải giết hắn, cần phải, nhất định phải. Vào giờ phút này, Huyết Vô Chiết trông như điên cuồng, trong lời nói của hắn tràn đầy sát khí. Hắn không có hậu cung, không hề tỏ ra nhu nhược, mà chỉ tập trung vào việc tu tiên cổ điển. Đám người cũng bị Huyết Vô Chiết đột nhiên phát cuồng làm cho kinh động. Gia hỏa này, điên rồi sao? Tần Dương lúc này cũng nhíu mày. Kế Bạch Phàm không khỏi nói, ca tọ tèn, người thật giống như gặp phải thiệt thòi. Huyết Vô Chiết trực tiếp tấn công Huyết Bằng, nhưng Huyết Bằng căn bản không tức giận. Hoặc có thể nói, hắn không dám tức giận, rõ ràng là thân phận Huyết Vô Chiết không hề đơn giản. Dù cả hai đều là trung vị tiên quân, nhưng Huyết Vô Chiết chắc chắn có địa vị cao hơn Huyết Bằng một bậc. Cầm Kế Bạch Phàm và Vương Dã, đổi lấy một vị thân phận tôn quý từ dòng chính Huyết Nguyệt tộc, đây thật sự là thiệt thòi. Tần Dương không khỏi cười cười, tiểu tử này còn dám chế nhạo nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận. Tần Dương suy nghĩ một chút rồi nói, không quản hiện tại phương này có tồn tại dị tộc hay không, đại gia đều phải liên hợp lại. Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân, Thập Tuyệt Minh Minh Chủ Bách Lý Trác, cùng với Thánh Thiên Kiên Tông Thánh Tổng Vân và Thương Tộc Thương Hạo Thiên lần lượt gật đầu, đại nạn lâm đầu, nếu không cùng nhau xuất thủ, tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Anh Long Long, trong nháy mắt, thiên địa vang rền, bốn phương sơn nhạc vang lên, lôi đình cùng thiểm địa xen lẫn, tạo ra một cảnh tượng như muốn hủy diệt cả thiên địa. Trong khung cảnh này, vùng núi trăm dặm, đại địa đều bay lên, đủ các loại thiểm điện vạn vẹo mà xuất hiện. Theo lệnh của Huyết Vô Triết, ba đại dị tộc bắt đầu phát lực. Tại trăm tòa núi đá, từng vị dị tộc huyền tiên, cửu thiên huyền tiên lần lượt bay lên không, tế luyện ra từng kiện thần binh, nhờ vào thiên thời, địa lợi, họ có thể không cần chịu thương vong mà vẫn tiêu diệt sạch những người phản kháng. Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca và Cổ Nguyên Long đứng phía sau Huyết Vô Triết muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại không thể nói ra lời nào. Những người mặc hắc bào đứng bên cạnh cũng im lặng. Bắc Đầu Ngang, Hoang Thiên Phương và Niêm Thanh Phong thì đều lộ vẻ cười lạnh. Những kẻ này chết tại đây. Sau khi ra khỏi cổ địa, bọn họ sẽ trở thành những tồn tại mạnh mẽ nhất tại Nam Thiên Hải. Đến lúc đó, Bắc Đầu gia tộc sẽ quản lý Tây Thiên Hải, Càn Khôn Điện sẽ quản lý Bắc Thiên Hải và Hoàng Thần Cung sẽ quản lý Nam Thiên Hải. Trong đại địa Nam Thiên Hải, chỉ có ba đại thế lực mạnh nhất kết hợp tài nguyên một lần nữa phân chia khu vực. Trong tương lai, ba phương này sẽ được ba đại dị tộc trong bóng tối nâng đỡ, từng bước sinh ra các tiên quân, tiên vương, tiên hoàng. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, lòng họ đã kích động mà phát run. Đi chết đi, tất cả đi chết đi, trong lòng ba người họ hét. Còn lúc này, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư tự nhiên đứng vững quanh Tần Dương. Mấy chục vị thanh vân vệ cũng đứng tại bốn phía, cẩn thận phòng bị. Đột nhiên, bốn phương trời đất vang lên sấm chớp, bầu trời ngưng tụ thành những đạo đao, kiếm, thương, kích đủ loại thần binh, bổ nhào xuống. Trên mặt đất, những đỉnh núi xuất hiện trong những cơn lốc, siêu vẹo giữa không trung, hóa thành từng đạo thiểm điện, hướng về phía đám người mà tấn công. Cuộc chém giết lập tức bắt đầu, những tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ cũng vang lên không ngớt. Không chỉ là những lôi điện từ trên trời rơi xuống hóa thành binh khí công kích, mà cả những thiểm điện từ mặt đất chui ra cũng vô cùng cường đại. Ít nhất đều có lực công kích của huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Không chỉ có vậy, bốn phía các trụ núi đột nhiên nứt ra. Theo những trụ núi nứt, đá rơi xuống, tiếp theo xuất hiện từng tòa quan tài. Những quan tài này, lít nha lít nhít, đủ để có hàng ngàn hàng vạn tòa. Nắp quan tài từng cái cộp cộp mở ra, lộ ra bên trong là thi cốt. Huyết Vô Triết với sắc mặt dữ tợn nói: Tần Dương, ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Ta là con trai của tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, ngươi lấy cái gì để cùng ta tranh đấu? Hãy nhìn xem, ta thành tâm mời chào ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu, còn làm nhục ta. Huyết Vô Triết phẫn nộ, hai tay run rẩy: Hôm nay ta sẽ để ngươi mất mạng tại đây, chôn cùng những người này. Huyết Vô Triết thực sự đã rơi vào điên cuồng. Huyết Nguyệt tộc tộc trưởng chi tử, cái gia hỏa này, thân phận thật sự cao quý. Không ít người nghe thấy lời nói này, lần lượt líu lưỡi. Đại gia hiện nay cũng hiểu rõ Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc đều rất cường đại. Như tộc trưởng, ít nhất cũng là một vị tiên đế. Giờ đây, một vị thiếu tộc trưởng lại xuất hiện tại Nam Thiên Hải. Tần Dương nghe xong, không khỏi cười nói: Khó trách ngươi biết rõ nhiều như vậy, hẳn là nên tra tấn ngươi mới đúng. Giờ xem ra, ngươi hiểu biết tin tức còn quá ít. Nghe những lời này, Huyết Vô Triết càng thêm giận dữ: Ngươi chắc chắn sẽ chết ở đây. Huyết Vô Triết quát lớn: Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận là trận pháp được lưu lại từ Nam Thiên Tiền Cung năm xưa. Trận này đã từng chu sát tiên vương tiên hoàng, dù thời gian đã lâu, nhưng tộc ta đã phục hồi được phần nào. Chu sát bất nhập phẩm tiên quân không phải vấn đề. Những hài cốt này đều là người của Nam Thiên Tiên Cung năm đó, sớm từ 30 vạn năm trước. Chúng ta đã chuẩn bị tiến vào tiên giới, thật vất vả mới đả thông được một con đường. Kết quả lại gặp phải Nam Thiên Tiên Cung ở Trấn Hải vực dưới. Nam Thiên Tiên Đế đã ngăn cản chúng ta, khiến cho tiền tuyến tộc nhân xuất động, tử thương hầu như không còn. Sau đó, chúng ta từ tiên giới tràn vào. Thời gian đầu tiên chính là hủy diệt Nam Thiên Tiên Cung để báo thù cho những bậc tiền bối. Nghe những lời này, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Sự tình 30 vạn năm trước, bọn họ biết rất ít, thì ra Nam Thiên Tiên Cung lại có lịch sử như vậy. Năm đó tại Nam Thiên Hải, nơi đây có thể sánh với Trung Thiên Đại Địa, Đông Nguyên và những chỗ nổi danh khác, có tiên đế, tiền tồn cũng như những tồn tại hùng mạnh. Thế nhưng, sau khi không còn, nơi này đã trở thành hình dáng như bây giờ. Nguyên lai tất cả những điều này đều là do hành động của dị tộc. Những hải cốt này đều là tiên nhân của Nam Thiên Tiên Cung, bảo tồn đến nay. Bây giờ, ta sẽ gia trì vào đại trận, để các ngươi thấy được cái gì gọi là tuyệt vọng. Huyết Vô Triết nói xong, vẫy tay một cái, một lá cờ xuất hiện trong tay hắn. Lá cờ đón gió căng phồng, rất nhanh hóa thành cao lớn hàng trăm trượng, bay lên không trung, lơ lửng giữa thiên địa. Lá cờ toàn thân huyết hồng, khắc vô số hình ảnh của những chiếc đầu lâu, giết đi, giết sạch những kẻ này. Huyết Vô Triết âm trầm nói, những hình ảnh đầu lâu bay ra, tán loạn đến từng cỗ quan tài bên trong, các thi cốt. Ngay sau đó, những thi cốt như thể sống lại, thân thể phát ra âm thanh kẽo kẹt rung động, rồi từng thân ảnh từ trên không bay xuống, trực tiếp tiến vào trong phạm vi bao phủ của đại trận. Ngay lập tức, hai mắt họ chuyển sang huyết hồng, bộc phát ra sát khí thảm liệt. Đại chiến bùng nổ, cả sơn mạch đại địa lập tức ngập tràn quang hoa, bay lên không trung. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi ba người giả tài, nhưng vẫn chưa rời khỏi vị trí bên cạnh Tần Dương. Khoảnh khắc này, khí tức đáng sợ không ngừng lóe lên và dũng động. Đại chiến vừa mới bắt đầu đã có đến mấy chục người tử thương. Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Thương Hạo Thiên và các vị tiên quân khác lần lượt bảo vệ con cháu của mình. Trong cuộc giao chiến này, cho dù là tiên quân, cũng không thể giữ gìn hoàn hảo, lộ ra những sơ hở. Tần Dương mở miệng nói, các ngươi ba người không cần quan tâm đến ta, hãy trợ giúp các tiên quân khác ổn định cục diện. Những thi cốt khôi lỗi có đến mười mấy tôn, đều sở hữu lực lượng bạo phát của tiên quân, cực kỳ khủng bố. Chỉ riêng Nguyệt Thu Vân và mấy người họ, căn bản không thể chèo chống. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư ba người có thực lực mạnh mẽ, rõ ràng là tối cường. Có bọn họ xuất thủ mới có thể ngăn cản những thi cốt ở cấp tiên quân. Tần Dương tự nhiên cũng nhận ra điều này. Có thể là, không có gì là có thể. Tần Dương lại nói, chỉ ít hiện tại, những gia hỏa đó sẽ không xuất thủ. Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận có thể mở ra bên trong. Những người kia, nếu rời khỏi khu vực an toàn, cũng sẽ bị trận pháp công kích. Như vậy, mọi người sẽ phải chém giết bên trong hiểm địa. Huyết Vô Triết nhìn thấy Dương Thanh Vân và ba người rời đi, hắn rất muốn ra tay đánh chết Tần Dương, nhưng nhìn bốn phía, lôi điện cuộn cuộn, khí tức của đại trận dũng động. Huyết Vô Triết vẫn kiềm chế được xúc động của mình, không thể như vậy, nếu không hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Suy cho cùng, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi bất kỳ lúc nào cũng có thể phục hồi. Lúc này, Tần Dương không nói nhiều nữa, hắn vẫy tay một cái, sáu đại cổ thú lần lượt xuất hiện: Thiên Ngô Cổ Công, Sa La Mạn Xà Cổ, Đại Lực Hùng Cổ, Hấp Ma Văn Cổ, Ám Ảnh Huyết Bức Cổ và Thị Huyết Hồng Nghĩ Cổ. Khi sáu đại cổ thú xuất hiện, khí tức cường đại bộc phát, tất cả đều phát ra khí tức cực hạn của cửu thiên huyền tiên, hóa thành những thân thể cao lớn trăm trượng, xung phong mà ra. Sáu tôn cửu thiên huyền tiên, cường đại cổ thú gia nhập, lập tức ngăn cản không ít thi cốt khôi lỗi công sát. Những nhân vật đỉnh phong cấp bậc nhìn thấy cảnh tượng này, Huyết Vô Triết lặng lẽ quét mắt nhìn Cổ Nguyên Long. Cổ Nguyên Long lúc này nói, người này xâm nhập cổ cửu thành, đã bồi dưỡng nhiều năm sáu đại cổ trùng, lại còn thu phục được cửu mãnh đại nhân. Bất quá cửu mãnh đại nhân đã chết, khí tức tán loạn, nhưng sáu đại cổ trùng vẫn còn, mà thực lực trong tay hắn lại càng mạnh mẽ. Cổ Nguyên Long cảm thấy rất hiếu kỳ, bọn họ bồi dưỡng sáu đại cổ trùng suốt nhiều năm, chỉ miễn cưỡng đưa được lên cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Tần Dương có được bọn chúng, sáu đại cổ trùng lại trưởng thành rất nhanh. Hiện tại đều đã gần tới cảnh giới tiên quân. Tần Dương lúc này cầm trong tay Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, nội thể khí tức bùng nổ, trực tiếp lao vào chiến đấu. Đám người không chỉ phải chống cự với tiên trận công sát, mà còn phải giao thủ với những thi cốt khôi lỗi. Mỗi một vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân đều là những đối thủ khó có thể chống đỡ. Giờ khắc này, Tần Dương lại càng cẩn thận. Nhất là vào lúc này, những kẻ tiềm phục trong đám người, hợp tác với dị tộc có khả năng sẽ xuất thủ. Cả dãy núi đều là chiến trường, nơi nơi đều diễn ra giao tranh. Tần Dương mặc dù chỉ là huyền tiên lục đài, nhưng bất kỳ tồn tại nào dưới cảnh giới cửu thiên huyền tiên đều không thể chiến thắng hắn. Chém giết không ngừng, tiếng nổ vang lên không dứt. Tại Nam Thiên Hải, tình hình chiến đấu ngày càng khốc liệt hơn. Ta nguyện ý đầu nhập, một vị huyền tiên đột nhiên mở miệng nói, ta nguyện ý đầu nhập vào, xin đừng giết ta. Nghe đến những lời này, Huyết Vô Chiết cười lạnh, sau đó đưa tay vung lên, trên không một cự trưởng trực tiếp rơi xuống, bắt gọn vị huyền tiên và đưa hắn vào trong khu vực an toàn của trăm tòa sơn phong. Vị huyền tiên đó ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Đến cứu, không cần chết, hắn kêu lên. Những gì của nguyên lôi hỗn điện chu tiên, trận bộc phát ra những lôi điện công kích, cùng với những thiểm điện hóa thành hình người. Quá hung hãn, đó là trận pháp, còn bọn họ là những con người sống sờ sờ. Thêm vào đó, những thì cốt khôi lỗi cũng đang công kích. Chết trong hoàn cảnh này thật quá không đáng. Mới đầu có một người đầu hàng, sau đó sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Đừng giết ta nguyện ý cống hiến sức lực cho các ngươi. Rất nhanh, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên lần lượt lựa chọn quy hàng. Trong tình huống cùng cực, họ không rõ lựa chọn của mình có thể sinh ra cơ hội sống hay không, mà chỉ biết rằng họ thật sự sắp chết. Huyết Vô Chiết kéo từng người đầu hàng ra khỏi trận pháp. Những người đầu hàng sau này, giao cho các ngươi ba người quản lý. Huyết Vô Chiết nhìn về phía bắc đầu ngang, Hoàng Thiên Phương và Nghiêm Thanh Phong, phân phó, yên tâm, bọn ta sẽ giữ cho bọn hắn ngoan ngoãn. Những kẻ đầu hàng này chỉ có thể trở thành công cụ trong tay ba đại dị tộc, khẳng định sẽ không được trọng dụng, mà nhiều khả năng sẽ trở thành pháo hôi. Cuộc chém giết vẫn tiếp tục diễn ra. Các đại thế lực, không ít hơn 1.000 người, chưa đầy một nén nhang đã có 400-500 người bỏ mạng. Tân Dương nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày nhíu lại, bắt đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoàng Thần Cung, bà Phương đã xác định hợp tác cùng dị tộc. Trong Hạo Thiên Phủ, đại phủ chủ Bạch Dịch đã chết, nhị phủ chủ Nhậm Ngưng Tâm cùng cựu phủ chủ Thác Bạc Nghiễn cũng hợp tác với dị tộc. Còn ai nữa? Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Niết Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lâm Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, những phương này còn ai khác? Đến mức này mà vẫn chưa động thủ sao? Giao chiến vẫn tiếp tục. Dần dần, Tần Dương cảm nhận được điều gì đó. Cuối cùng tâm trạng hắn nhẹ nhõm hơn. Rốt cuộc, hắn vẫn không nhịn được. Lúc này, Tần Dương một mình lẻ loi. Xung quanh tập hợp rất nhiều thi cốt khôi lỗi. Phần lớn đều là huyền tiên cấp bậc. Hắn có thể từng bước, lại có những nhân vật đỉnh tiêm huyền tiên của Thương Tộc đánh tới gần phương hướng của Tần Dương. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Đi chết đi, một vị huyền tiên cửu đại cảnh cường giả đột ngột gầm lên. Ngay lập tức, hắn nắm chặt trong tay một viên lôi châu đèn nhánh, trực tiếp ném về phía Tần Dương. Những võ giả khác của Thương Tộc cũng xông về phía Tần Dương. Họ chưa đến gần, mà đã ném ra từng viên lôi châu đen, tấn công về phía hắn. Đối với Tần Dương, bọn họ đã có sự hiểu biết. Người này có cảnh giới huyền tiên, tuy không phải đỉnh phong, nhưng một huyền tiên bình thường không phải là đối thủ của hắn. Những nhân vật cửu thiên huyền tiên khác cũng có mục tiêu riêng của mình. Bọn hắn, những huyền tiên này, nhận lệnh không được lại gần Tần Dương. Chỉ cần ném ra tiên diễm lôi châu là được. Từng viên lôi châu bay về phía Tần Dương. Oanh, oanh long long, ha ha ha ha. Huyết Vô Chiết nhìn thấy cảnh tượng này, cười lớn nói, làm tốt lắm, Thương Hạo Thiên. Bởi vì cửu thiên huyền tiên không dám lại gần Tần Dương, cho nên hơn 10 vị huyền tiên được phái đến, nhân cơ hội ném những tiên diễm lôi châu này để tiêu diệt Tần Dương. Hành động này rất hợp lý. Những tiên diễm lôi châu này, cho dù là nhục thân của cửu thiên huyền tiên thất trọng hay bát trọng cũng không thể ngăn cản. Huống chi là Tần Dương chỉ có huyền tiên lục đại, sư phụ Tần Dương, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi lập tức quay người lại, muốn cứu hắn, nằm mơ. Huyết Vô Chiết vẫy tay, lập tức, từ trong đám thi cốt khôi lỗi, hơn 10 đạo thi cốt cấp tiên quân lao nhanh ra, ngăn cản ba người. Điều này khiến cho những tiên quân khác phải thở hắt ra một hơi. Tần Dương, Nguyệt Thu Vân, Thánh Chủ, nhìn thấy Tần Dương bị Thương Tộc vây công, gương mặt xinh đẹp của nàng khẽ biến. Lúc này nhìn về phía hai huynh đệ Thương Hạo Thiên và Thương Hạo Vân, Thương Tộc, giấu rất sâu. Giao Nguyên Sơ cũng lạnh lùng nói. Lúc này, Thương Hạo Thiên đứng chắp tay, lạnh lùng nói, ta chờ chính là khoảnh khắc này. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư có thể sống, nhưng Tần Dương nhất định phải chết. Ngoài Thái Ất Tiên Tông, Thương Giật Phi và Thương Giật Không đã bị giết chết. Tất cả những chuyện này đều phải tính đến Tần Dương. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi thở dài. Đến mức này, hôm nay phải chăng thật sự đều phải chết tại đây? Ngoài việc đầu nhập vào dị tộc, họ thật không còn biện pháp nào khác sao? Bắt đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, giờ lại thêm cả Thương tộc, 11 đại thế lực đỉnh tiêm. Bốn phương đã cùng dị tộc tiến tới hợp tác. Nhất Mạch Kiếm Tông số người vốn ít, trong lần tiến này, số võ giả cổ xưa càng không nhiều. Tiếp theo là Hạo Thiên Phủ, đại phủ chủ Hạo Thiên Phủ đã chết, cường giả còn lại cũng không nhiều. Hiện tại thực tế chính là Thành Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông. Năm phương này là lực lượng chủ chốt. Nói đến cùng, sự tồn tại của Thanh Vân Cung càng thêm đặc biệt. Dù nội tình của Thanh Vân Cung không bằng những phe khác, nhưng hiện tại, ba đại tiên quân của Thanh Vân Cung rất quan trọng, mà Tần Dương lại là trụ cột của ba vị này. Huyết Vô Triết lạnh lùng nói, đây chính là kết cục mà ta Huyết Nguyệt tộc phải đối mặt. Kết cục gì? Phải bỏ mạng, chết không toàn thây. Ồ, thật vậy sao? Giọng nói nhàn nhạt vang lên, khiến Huyết Vô Triết nhíu mày. Ai đang nói? Một thân ảnh chậm rãi bước ra. Ngươi sẽ không nghĩ rằng, chỉ cần một chút huyền tiên, thêm một chút lôi châu, thì có thể đánh bại ta. Người đó mặc bạch y, không vương chút bụi bẩn. Tần Dương đứng vững trên mặt đất, nhìn về phía nhóm người dị tộc ở xa, cười nói, không cho cửu thiên huyền tiên giết ta, mấy huyền tiên kia, có cái gì đáng sợ? Huyết Vô Triết bên cạnh sắc mặt, liền biến mất nụ cười. Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân, và các cường giả khác của Thương tộc cũng nhíu mày. Người này thật không có nỗi lo, tính toán nổ không chết hắn, chí ít cũng phải để hắn chịu một chút trọng thương mới phải chứ. Tần Dương nhìn về phía Thương Hạo Thiên, không khỏi cười nói, ta đột nhiên nghĩ tới, trước đây đã giết Càn Khôn Điện Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, cùng với Hoang Thần Cung Vạn Hồng Vận, và Đạm Đài Nhã, còn có ngươi, Thương tộc, Thương Giật Phi, Thương Giật Không. Thời điểm đó, ta còn cảm thấy có phải mình quá kiêu ngạo hay không, nhưng hiện tại xem ra, ta quả thực là quá hòa nhã, không đủ bá đạo. Nếu không thì hôm đó, ta đã trực tiếp giết ba nhà các ngươi ngay trước cửa. Diệt các ngươi, cũng sẽ không có ngày hôm nay xảy ra chuyện này. Nghe những lời này, sắc mặt Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương và Nghiêm Thanh Phong đều trở nên âm trầm. Người này thật là chán ghét. Tần Dương, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thương Hạo Thiên hừ lạnh nói, nếu không phải vì đại cục, nếu không phải vì kế hoạch di tích cổ này, ngươi nghĩ xem ngươi có thể sống đến giờ phút này không? Tần Dương nhìn về phía Thương Hạo Thiên, nở nụ cười. Chuyện đến nước này, người Thương tộc cũng đã xuất hiện, chắc hẳn không còn ai khác đâu. Tần Dương suy nghĩ một chút, rồi nói, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thập Tuyệt Minh, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thành Vân Cung. Còn tốt, chí ít có bảy phương, còn rõ ràng cùng dị tộc liên minh, kết cục sẽ không tốt đâu. Trong tay Tần Dương, Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm xuất hiện, hắn lẩm bẩm, bắt đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Thương tộc, Hoang Thần Cung, đến hiện tại, chỉ còn một chữ thôi. Đám người lần lượt nhìn về phía Tần Dương, giết. Lời vừa dứt, khí tức dũng mãnh từ thể nội hắn bộc phát. Trong khoảnh khắc đó, một luồng khí tức đáng sợ không ngừng bay lên từ hắn. Phía sau Tần Dương, một ngọn đăng chậm rãi bay lên, đó là Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng. Ngọn đăng này chỉ dài một trường, trông như một chiếc đèn cổ xưa, với tâm đăng trong suốt tựa thủy tinh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận. Tần Dương lúc này mở miệng nói, các ngươi dị tộc, đối với tiên giới hiểu biết không sâu sắc, bên trong tiên giới còn sót lại các tiên trận, các ngươi không thể qua lo sử dụng. Nói xong, Tần Dương cầm tiên đăng, thân thể đào không bay lên, thẳng tới không trung, hắn muốn làm gì? Huyết Vô Triết nhíu mày hỏi, bất kể như thế nào, ngăn hắn lại. Huyết Vô Triết quát, Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân, hãy ngăn chặn hắn. Tần Dương là một gia hỏa khiến người ta cảm thấy bất an cực độ. Kế hoạch này thật sự rất đáng lo, nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận cùng với các thi cốt khôi lỗi tại đây khiến cho các đại thế lực cửu thiên huyền tiên, huyền tiên không một ai có thể chạy thoát. Thực tế là, ba đại tộc cùng bốn phương, thế lực cuối cùng sẽ ra tay. Điều này chắc chắn không có vấn đề. Tần Dương chính là biến số, hắn chỉ là một huyền tiên, nhưng lại tạo ra cảm giác cực kỳ bất an cho người khác. Nhìn thấy Tần Dương xuất thủ, nội tâm Huyết Vô Triết không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Người nào dám? Giọng quát nhẹ vang lên, Vân Sương Nhi lập tức xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Khi Thương Tộc vừa xuất thủ tấn công Tần Dương, nàng thực sự cảm thấy căng thẳng. Nàng biết rằng Tần Dương có khả năng sống sót rất lớn, nhưng vẫn lo lắng. Trong tình huống này, không ai có thể ngăn cản Tần Dương muốn làm gì. Anh Long Long, Thương Hạo Thiên và Thương Hạo Vân cùng xuất thủ, nhưng đã bị Vân Sương Nhi ngăn cản. Bắt đầu mang Hoàng Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong, các ngươi đi. Huyết Vô Triết quát, ây cái này. Bắt đầu mang sắc mặt khó coi. Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận mở ra, trận pháp này không nhận chủ, nếu bọn họ tiến vào cũng sẽ bị trận pháp công kích. Ai cái gì a? À? Cái này là cái gì? Huyết Vô Triết âm lãnh nói, các ngươi hãy liều chết mà vào, không thể để Tần Dương còn sống, hắn mà chết, cuộc chiến này chắc chắn thắng lợi, dù có tổn thất lớn đến đâu cũng đáng giá. Nghe lời này, sắc mặt Bắc Đầu Ngang cùng những người khác càng thêm khó coi. Đi, Huyết Vô Triết quát, vì ta, Huyết Nguyệt tộc chém giết. Đây chẳng phải là điều các ngươi mong muốn sao? Cắn răng, Bắc Đầu Ngang bước ra, theo ta giết. Lập tức, người Bắc Đầu gia tộc lần lượt xông ra. Cùng lúc đó, Nghiêm Thanh Phong, Nghiêm Thanh Y cũng dẫn theo võ giả của Càn Khôn Điện tiến công. Hoàng Thiên Phương, Bùi Nam Huyên cũng dẫn theo cường giả của Hoang Thần Cung xông ra. Sáu vị kiên quân, sát khí bành trướng, Bắc Đầu Ngang, Nghiêm Thanh Phong, Hoang Thiên Phương, nguyên bản đều là nửa bước kiên quân, nay nhờ có dị tộc trợ giúp, lần lượt đạt tới trung vị kiên quân. Cùng lúc đó, Bắc Đầu Tuệ, Nghiêm Thanh Y, Bùi Nam Huyên cũng lần lượt trở thành tiên quân. Sáu vị tiên quân tiến công, lập tức vây sát Vân Sương Nhi, cùng với Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân, Vân Sương Nhi đã bị cản trở, họ sẽ giết Vân Sương Nhi trước. Lúc này, Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư, Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân đều bị những thi cốt khôi lỗi ngăn cản, không thể xuất thủ. Vân Sương Nhi nhìn quanh, sắc mặt lạnh lùng, hắn nắm chặt bàn tay, bên trong tỏa ra từng đạo khí tức mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, Vân Sương Nhi tựa như trở thành một người khác. Nàng vẫn là nàng, nhưng giống như đã hoàn toàn không phải là nàng. Hỗn độn chi thể, trong khoảnh khắc, thể nội Vân Sương Nhi tỏa ra một thứ huyền ảo khó mà theo dõi, khiến mọi người phải run lên. Cùng với đó, khí tức trong thân thể hắn dâng lên mãnh liệt, lực lượng gia tăng. Một vòng quanh thân hắn, tiên lực tựa như có một loại thần phục chi ý. Cúi đầu, nghe theo hắn, tấn thăng, chư vị tiên quân, cửu thiên huyền tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Từng người đều biểu lộ kinh ngạc, khí tức của Vân Sương Nhi rõ ràng không còn giống như trước. Nàng không còn là trung vị tiên quân nữa, mà là thượng vị tiên quân. Thiếu niên này vốn chỉ là một người chạy loạn, nhờ ngẫu nhiên có được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên con đường tu tiên. Người nào dám ngăn hắn, ta sẽ giết kẻ đó. Vân Sương Nhi hừ lạnh, trong mắt chứa đầy sát khí, khí tức khủng bố của nàng gào thét bộc phát ra, khiến cho lòng người phải run sợ. Lúc này, bốn đại trung vị tiên quân, Thương Hạo Thiên, Bắc Đầu Ngang, Hoàng Thiên Phương và Nghiêm Thanh Phong đều lộ vẻ mặt khó coi. Vân Sương Nhi là thượng vị tiên quân, vậy còn đánh đấm như thế nào? Đại nhân, Bắc Đầu Ngang nhìn về phía Huyết Vô Triết, gấp gáp nói, đại nhân, hãy giúp chúng ta. Huyết Vô Triết nhìn cảnh tượng này, cũng cảm thấy sắc mặt khó coi, giúp ư, giúp cái gì? Trước đây hắn đã bị Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đánh bại. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư chỉ là hạ vị tiên quân, còn Vân Sương Nhi thì đã là thượng vị tiên quân, hắn đâu còn có gì để dùng. Huyết Vô Triết nhìn về phía Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca bên cạnh, nói, hai người các ngươi cũng là thượng vị tiên quân, làm sao mà giết nàng được? Huyết Bằng nhíu mày, còn Linh Vịnh Ca thì không nói một lời, họ cũng không nghĩ đến việc mạo hiểm lúc này. Với Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận cùng với các thi cốt khôi lỗi của những võ giả đã chết của Nam Thiên Tiên Cung, nếu có thể tiêu diệt được đám người này là tốt nhất, cần gì phải tự mình ra tay, nếu không cẩn thận chính mạng của mình sẽ mất đi thì thiệt thòi quá lớn rồi. Các ngươi có nghe ta nói không? Huyết Vô Triết lạnh lùng nói, thế nào, kế hoạch lần này tại Nam Thiên Hải là do ta một tay làm chủ, các ngươi tự nhận thực lực mạnh hơn ta, không chuẩn bị nghe lệnh của ta sao? Nghe đến lời này, Huyết Bằng, và Linh Vịnh Ca thở dài trong lòng. Còn Cổ Nguyên Long thì không nói một lời, hắn chỉ là hạ vị tiên quân. Nguyên bản U Cổ tộc cũng có thượng vị tiên quân, nhưng đều đã chết tại Cổ Cửu Thành. Lần này ba đại tộc điều động tiên quân, không chỉ có mấy vị của họ, Linh Tu Hiền và Linh Chính Nguyên đều bị giết chết. Nhị gia cùng bốn nhi tử của U Cổ tộc cũng đã xong đời. Điều này khiến họ rơi vào tình thế bị động như vậy. Trên thực tế, cũng chính là vì Tần Dương đã phát hiện Cổ Cửu Thành, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ba tộc. Thật đáng ghét Tần Dương, thật đáng chết, ta đến đây. Một âm thanh bình tĩnh vang lên trong lúc này. Đứng sau lưng Huyết Vô Triết, Hắc Y Nhân chậm rãi bước ra và nói, thượng vị tiên quân không phải dễ đối phó như vậy, mà nữ tử này lại có thể chất đặc biệt. Nghe những lời này, Huyết Vô Triết cau mày nói, ta không nghĩ ngươi thân phận lại bại lộ như vậy. Không sao, bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, Hắc Y Nhân mỉm cười, bước chân tiến ra. Lúc này, Vân Sương Nhi đã đạt đến thượng vị tiên quân, trong tay cầm Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, tư thế hiên ngang. Ngày trước tại Xanh Vân Đế Quốc, cô gái ngây ngô đã sớm không còn. Trong mấy vạn năm qua, nàng tự nhiên không thể còn là cô gái, chưa hiểu thế sự. Lục Dương Long Tiên Mạch Căn như một đạo đằng tiên, tỏa ra khí tức cường hoành. Vân Sương Nhi nhìn chư vị tiên quân, nhánh dây vừa vung lên, hư không lập tức bị xé nát. Sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Thương Hạo Vân không phòng bị, cánh tay phải bị một bóng roi vô hình quất mạnh làm nát bét, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, sắc mặt hắn lập tức ảm đạm. Hạo Vân, Thương Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này vội vàng lao tới bên cạnh Thương Hạo Vân, nhưng có lẽ đã quá muộn. Vân Sương Nhi lại lắc tay, trường tiên phóng ra một kình lực khủng bố vô thanh vô tức, trực tiếp xuyên thấu vào cơ thể Thương Hạo Vân. Ba nhân, một hạ vị tiên quân liền bị bạo nát, huyết nhục và hồn phách hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây chính là thượng vị tiên quân, khí lực của Vân Sương Nhi bành trướng như đại dương, cầm trong tay tiên khí càng phi phàm. Nhìn thấy cảnh này, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và những người khác cũng cảm thấy nội tâm yên ổn. Một thượng vị tiên quân thực sự có thể cải biến chiến cuộc, xoay chuyển cục diện đang suy tàn. Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ và những người khác càng không khỏi nghĩ, nếu như Tần Dương là thượng vị tiên quân thì tốt biết bao. Với khả năng của hắn, đừng nói là thượng vị tiên quân, chỉ cần là tiên quân cũng đủ một quyền có thể đè bẹp tất cả. Giờ khắc này, Tần Dương bay lên cao vạn trượng, đứng dưới khung màn đại trận, cầm trong tay Cửu Hỏa Nhiên Thiên Đăng, hắn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phát ra. Không ai biết Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mọi người đều hiểu rằng không thể để ai cản trở hắn. Vân Sương Nhi ở bốn phía, Bắc Đầu Ngang, Bắc Đầu Tuệ, Nghiêm Thanh Phong, Nghiêm Thanh Y, Thương Hạo Thiên, Hoang Kiên Phương và Bùi Nam, Huyên bảy đại tiên quân đứng vững. Tuy nhiên, bảy người chưa dám liều lĩnh xuất thủ. Thương Hạo Vân bị Vân Sương Nhi nhanh chóng chém giết, khiến họ trong lòng sợ hãi, không còn dám ra tay. Các ngươi lui ra đi, một thanh âm vang lên. Người trong hắc bào đứng sau lưng Huyết Vô Triết bước ra. Hắn bước chân ra một cái, lập tức xuất hiện bên ngoài bảy đại tiên quân. Nhìn về phía Vân Sương Nhi đang lơ lửng trên không, mấy người các ngươi đi giết Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đi. Nghe lời này, Bắc Đầu Ngang cùng những người khác như gặp đại xá, lập tức lùi lại. Nữ nhân này quá khủng bố, bọn họ thật sự không phải là đối thủ. Vân Sương Nhi nhìn hắc bào người, trong ánh mắt có vài phần nghi ngờ, giấu đầu lộ đuôi, tuyệt không phải người tốt. Nghe vậy, hắc bào người không khỏi cười nói, ta luôn như vậy, đã thành thói quen, ta muốn lĩnh giáo một chút, tin đồn về hỗn độn chi thể, rốt cuộc có điều huyền diệu gì, hẳn là ngươi đến, để mạng lại lĩnh giáo. Hắc bào người nghe nói vậy, chỉ cười, không đáp lại. Hắn từ từ bộc lộ khí tức trong cơ thể, khiến cho thiên địa rung chuyển, từng bước dập dờn ra gợn sóng. Tại thời khắc này, trong toàn bộ đại trận, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí tức tim đập nhanh. Từng vị tiên quân và từng vị cửu thiên huyền tiên đều ngạc nhiên. Nhập phẩm tiên quân, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cũng có sắc mặt trầm trọng. Tiên quân chi cảnh, hạ vị, trung vị, thượng vị đều thuộc một cấp độ. Nếu đã đạt đến nhập phẩm cấp bậc, khi đó chính là một thế giới khác. Điều này giống như huyền tiên trở thành cửu thiên huyền tiên, hoàn toàn khác biệt. Trước mắt, hắc bảo nam tử này lại chính là một vị nhập phẩm tiên quân. Vân Sương Nhi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng nàng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là nhập phẩm thôi. Vân Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay lục dương long tiên mạch căn, quyết tâm lao vào chiến đấu. Bất kể thế nào, người nào cũng không thể tổn thương Tần Dương. Hai đại tiên quân lập tức tham chiến. Huyết Vô Chiết nhìn cảnh tượng này, lạnh lùng nói: Vương Bát Đản, nữ nhân này, một Vân Sương Nhi, một Dương Thanh Vân và một Lý Nhàn Ngư đều đáng chết, đáng chết a! Oanh oanh, từng vị tiên quân, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên lần lượt tham chiến, bà đại cường giả dị tộc ở trong tiên trận này, an toàn nhất là trăm tòa sơn trụ lặng lẽ quan sát mọi việc giết chóc diễn ra, nhưng những chiến sĩ nhân tộc thì không mạo hiểm. Khủng khiếp sát khí bùng phát. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cầm trong tay cửu hỏa nhiên thiên đao, đứng giữa không trung, hắn thân ảnh nhìn lên như hạt vừng, không chút nào thu hút. Huyết Vô Chiết ngẩng đầu nhìn bầu trời, cao mày nói: Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Nguyên Long lẩm bẩm: Hắn sẽ không muốn hủy Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận chứ? Khi lời này vừa thốt ra, mọi người có mặt tại đó đều biểu hiện sắc mặt cổ quái. Ngay cả Cổ Nguyên Long cũng không khỏi có vẻ không thích hợp. Hủy đi Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận làm sao có khả năng? Trước đây đại trận này do ba đại tộc tiên vương phát hiện và chữa trị, các vị tiên vương có thể tiêu tốn hàng trăm năm để phục hồi. Đây chỉ là khôi phục một phần mười y năng của trận pháp. Đối với thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên cấp bậc, nó sở hữu uy hiếp rất lớn. Nhưng đối với tiên quân, uy hiếp thì lại nhỏ hơn nhiều. Tần Dương tuy rất lợi hại, nhưng tòa đại trận này hắn tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Nhìn theo lời Cổ Nguyên Long nói, Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca đều tỏ ra không tự nhiên. Dù bọn họ cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, nhưng những gì xảy ra trên người Tần Dương lại khiến họ cảm thấy bất ngờ, ngăn lại hắn. Huyết Vô Chiết lên tiếng, cần phải nhân cơ hội này ngăn hắn lại. Hắn có thể làm ra yêu thiêu thân hay không cũng không quan trọng, không thể để hắn tùy ý thi triển. Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca nhìn nhau, thân ảnh lập tức đàng không bay lên. Mặc dù lúc này xuất thủ, họ cũng sẽ bị Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận công kích, nhưng lúc này không thể do dự thêm nữa. Hai thân ảnh bay lên, tỏa ra khí tức của thượng vị tiên quân, tương tự như Vân Sương Nhi. Mọi người chứng kiến cảnh này đều biến sắc. Trong ba đại tộc lại còn có hai thượng vị tiên quân, sư phụ, Lý Nhàn Ngư và Dương Thành Vân. Dù chỉ là hạ vị tiên quân, nhưng sức chiến đấu của họ bộc phát ra, không kém gì thượng vị tiên quân hay người thân bên nhau. Tập hợp quá nhiều tiên quân thì cốt khôi lỗi, khiến hai người không ngừng chiến đấu, nhưng vẫn không thể thoát thân. Vân Sương Nhi tuy đã trở thành thượng vị tiên quân, nhưng nàng vẫn bị người hắc bào nhập phẩm ngăn cản. Các tiên quân khác cũng bị Hoang Thiên Phương, Thương Hạo Thiên và những người khác chặn lại, không thể giải thoát, không có tiên quân nào ra tay. Cửu Thiên Huyền Tiên muốn ngăn cản Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết! Dương Thanh Vân lẩm bẩm chửi, bàn tay nắm chặt, cầm trường thương quét ngang, đẩy lui mấy thi cốt khôi lỗi. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, những thi cốt khôi lỗi khác đã lao tới. Ở trên không trung, Tần Dương cũng thấy Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca đang đánh tới. Chỉ là hắn không thèm để ý đến hai người đó, hiện tại đến ngăn ta đã muộn. Tần Dương lạnh nhạt nói. Huyết Bằng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, không gian giữa hai bên lập tức vặn vẹo, hóa thành một đạo huyết trào nhằm thẳng vào thân thể Tần Dương, trực tiếp đánh tới. Linh Vịnh Ca cũng mở mi tâm, bắn ra một đạo thanh sắc quang mang như lợi kiếm, hướng thẳng vào Tần Dương. Hai đại thượng vị tiên quân xuất thủ thực sự rất khủng khiếp. Âm thanh nổ tung vang lên, oanh oanh, hai người công kích trong chớp mắt đã đến chỗ Tần Dương. Không gian trên trời lúc này rung chuyển không ngừng, tiên lực cuồn cuộn lôi kéo không gian vạn vẹo, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Kia có thể là hai vị thượng vị tiên quân, Tần Dương chỉ là huyền tiên lục đài cảnh mà thôi. Tiếng nổ vang vọng không ngừng, qua rất lâu âm thanh mới dần lắng lại. Đám người định thần nhìn lại, ánh mắt trì trệ. Cái gì đồ chơi? Người đứng giữa không trung, thân ảnh bạch y vẫn an ổn như vậy, không bị ảnh hưởng chút nào. Huyết Bảng cùng Linh Vịnh Ca cũng ngẩn người. Tại sao có thể như vậy? Không có chuyện gì xảy ra. Tần Dương vẫn vững vàng đứng ở đó. Ngươi, Huyết Bảng biểu tình ngốc trệ. Trong khoảnh khắc đó, Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận bổ chém xuống thân thể Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca Tham Tần. Đại trận này không phân biệt người, ai tiến vào cũng đều nhận phải công kích. Hai người một bên chống cự lại công kích của đại trận, một bên nhìn về phía Tần Dương, biểu tình ngây dại. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn bằng cách nào mà không gặp sự việc gì? Tất cả mọi người đều biểu lộ sự kinh ngạc. Lúc này, Tần Dương nhìn hai người bị đại trận công kích, không màng đến. Hắn muốn làm, không phải là hủy đi trận pháp này. Hắn nhìn về phía Huyết Vô Triết, từ từ nói. Ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ sát ngươi. Ngươi là Huyết Nguyệt tộc tộc trưởng chi tử. Giết ngươi, ta càng vui vẻ. Huyết Vô Triết đứng trong khu vực an toàn, giữa những cột đá, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng. Chuyện đã đến nước này, tên gia hỏa này vẫn còn nói ra những lời phách lối như vậy. Tần Dương tiếp tục nói. Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận kỳ thực không phải là đại trận tiêu chuẩn, mà là một loại ma luyện đại trận, chuyên dùng để ma luyện những nhân vật cấp tiên vương tiên hoàng. Thế nhưng, trận pháp này đã lâu năm, công năng đã thoái hóa, các ngươi ba đại tộc đã tiêu tốn không ít tâm sức để chữa trị, quả thực có uy hiếp đối với tiên quân. Nhưng trận này không phải là thứ để sử dụng như vậy. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi biết cách sử dụng nhân tộc tiên trận. Nói xong, Tần Dương bên trong thể nội lập tức lan tỏa ra hàng triệu đạo trận văn. Dưới chân hắn, Thất Tinh Vãn, Nguyệt Liên Đài tái hiện, hỗ trợ hắn, giống như một vị thần, đứng đó với vô vàn uy nghiêm. Trong chốc lát, khi trận văn lan tỏa, bầu trời bỗng nhiên bị kéo ra, tiếp theo ngưng tụ thành một đạo lôi long và một đạo điện phượng. Lôi long dương nanh múa vuốt, trong khi điện phượng bay lượn và mở rộng hai cánh, quan sát Tần Dương phía dưới. Sau một khắc, phù phù, hai đạo thân thể đột ngột xung kích vào thể nội của Tần Dương. Anh long long, lốp bốp canh tang, Tần Dương như bị lôi điện oánh kích hàng trăm, hàng ngàn lần, dưới chân Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài. Trong cơn lôi điện oanh kích, nó trực tiếp nổ tung, nhưng vẫn chưa tiêu tán. Nổ tung Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài hóa thành từng đạo tinh nguyệt quang mang, quay quanh thân thể Tần Dương. Bản thân hắn cũng bị lôi điện oanh kích làm nát vụn, mà sát theo đó, đạo lôi điện và quang mang tinh nguyệt lẫn nhau liên quan, thôn phệ, rồi tiếp tục dung hợp. Tần Dương vốn đã bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng vào thời khắc này, hắn lại một lần nữa khép lại thân thể. Hắn khoác một kiện nguyệt bào, dáng người cao gầy, tóc dài buông xõa, bộ dáng tuấn tú, nho nhã, mà lại có vài phần thần vận. Mọi người chứng kiến cảnh này, từng người trợn mắt hốc mồm, đây là, đang làm gì? Tần Dương không hề do dự, hai tay nắm chặt, thể nội lôi điện lốp bốp rung động. Dưới chân hắn, sáu tòa tiên đài lóe sáng. Tại tầng thấp nhất của tiên đài, một tòa thứ bảy đã ngưng tụ thành hình. Người này đang tấn thăng huyền tiên cảnh giới, tuy có chút yếu, nhưng lần đột phá này, mặc dù có hung hiểm, nhưng lợi ích cũng vô cùng lớn. Tần Dương mở miệng nói, Huyết Vô Triết, ngươi chờ ta, ta sẽ đến giết ngươi. Anh long long, lốp bốp, thể nội của Tần Dương này càng nhiều lôi điện ngưng tụ, khủng bố sát khí bọc phát ra, vô tận âm thanh nổ vang vọng. Tòa thứ bảy tiên đài xuất hiện, rồi đến tòa thứ tám, ngay sau đó tòa thứ chín cũng xuất hiện. Chín tòa tiên đài, huyền tiên cửu đại cảnh, trong chớp mắt Tần Dương đã có thêm ba tòa tiên đài. Bốn phía đại địa, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên nhìn thấy cảnh này, mí mắt không ngừng nhảy lên. Người này rốt cuộc là ai? Làm sao mà ngưng tụ tiên đài nhanh đến như vậy? Vị nào huyền tiên ngưng tụ tiên đài cũng không phải trải qua mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm tích lũy. Ngay cả thuần thuần yêu nghiệt thiên tài cũng cần mười mấy năm mới có thể ngưng tụ được một tòa. Tần Dương lại trong một hơi thở đã tăng thêm ba tòa, nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc. Tòa tiên bàn tiệc hoàn chỉnh dưới chân Tần Dương tỏa ra ánh sáng thanh khiết, rực rỡ như vầng quang vạn trượng. Hắn rõ ràng là một vị huyền tiên, nhưng lại mang đến cảm giác như một tiên đế. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, Huyết Vô Triết giận dữ hét lên. Người, các người mau đi, ngăn cản hắn, ngăn cản tên vương bát đản này. Huyết Vô Triết không hiểu vì sao, nội tâm lại nổi lên một nỗi sợ hãi. Hắn sợ cái gì? Sợ Tần Dương? Không thể nào. Dù cho Tần Dương đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, hắn không có lý do gì để sợ hãi. Hắn chính là trung vị tiên quân, sao có thể sợ một vị cửu thiên huyền tiên? Ngay sau đó, trong ba đại tộc, hơn 10 vị tiên quân lần lượt xông ra khỏi khu an toàn. Trong đó có Cổ Nguyên Lòng, cùng với Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca, tất cả đều hướng về phía Tần Dương mà xung phong. Khi thấy các tiên quân đang lao tới, biểu tình Tần Dương vẫn không hề biến đổi. Nguyên bản ta nghĩ, để đạt đến cửu thiên huyền tiên, cần ít nhất vài năm tích lũy. Lần này, ta cảm ơn chư vị đã giúp đỡ, Tần Dương vừa nói, vừa vẫy tay. Trên đầu, cửu hoàn nhiên thiên đang bừng sáng, ánh sáng thủy tinh, hỏa quang dũng mãnh, chiếu rọi cả bầu trời. Anh long long, các tiên quân lao tới, nhưng cho dù lực công kích của họ có mạnh mẽ, cũng không thể phá giải được ánh sáng vòng quanh cửu hoàn nhiên thiên đăng. Ánh sáng đó bao trùm, tạo nên nơi an toàn nhất. Ngay cả nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận cũng không thể xâm nhập. Chín tòa tiên đài chiếm giữ dưới chân Tần Dương, tựa như chín ngọn núi lớn, vững chãi không động. Huyền tiên chi cực hạn, tiên đài chi cực hạn cũng không chỉ là chín. Tần Dương mở miệng nói, tại cảnh giới này, tiên đài cực hạn có thể đột phá lên chín cực hạn. Khi lời nói vừa thốt ra, dưới chân Tần Dương, tòa thứ 10 tiên đài bắt đầu ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không biết phải nói gì. Đây là cái gì quái quỷ, thật là khôi hài, 10 tòa tiên đài, thật là hoang đường. Từ xưa đến nay, nào có ai đạt được 10 tòa tiên đài huyền tiên, Tần Dương từ từ nói. Nhìn về trăm vạn năm trước, một tòa tiên đài có thể sáng tạo cực hạn, đến 12 tòa, đến 9 tòa, có thể dẫn nạp thiên địa lực lượng, đến độ kiếp, thành tựu cửu thiên huyền tiên. Đã từng có người truy cầu cực hạn, mong muốn sáng tạo ra tòa thứ 10, thứ 11, thứ 11, thứ 12, nhưng kết quả là trong vạn người, thậm chí có thời điểm một người cũng không thể thành công. Thiên đạo có thiếu, Tần Dương tiếp tục, sau đó, trong cổ lão ghi chép, không còn ghi lại lịch sử sáng tạo tiên đài thứ 10, thứ 11, thứ 12. Mọi người đã từng bước quên mất, đừng nói đến việc sáng tạo 12 tòa tiên đài. Ngay cả sáng tạo tòa thứ 10 cũng gần như khó như lên trời. Rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt để chứng minh thiên phú của bản thân, sau khi đến 9 tòa tiên đài còn muốn tiếp tục sáng tạo tòa thứ 10, vì vậy mà mất mạng, phí hoài cả đời. Kết quả là liên quan đến 10 tòa, 11 tòa và 12 tòa tiên đài ghi chép từng bước tan biến trong lịch sử. Trên thực tế còn có một nguyên nhân khác. Dù cho thật sự xuất hiện một vị kỳ tài xuất chúng, sáng tạo ra tòa thứ 10 tiên đài, thì nếu có thể một ngày đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên và gặp phải lôi kiếp, cũng sẽ gặp phải tình trạng khủng bố gấp 10 lần so với những cửu thiên huyền tiên bình thường. Nói cách khác, khi đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, khả năng tử vong vẫn rất lớn. Có những lúc, không phải cứ truy cầu đến mức cực hạn, hoàn mỹ mới là điều tốt. Hắn đứng giữa không trung, nắm chặt bàn tay, tòa thứ 10 tiên đài đã ổn định, tòa thứ 11 tiên đài, trong lúc này từ từ ngưng tụ tái hiện. Tiên đài của hắn không chỉ thuần túy là tiên khí, mà còn có hào quang 7 màu, ánh sáng của tinh nguyệt, cùng với lôi điện dũng mãnh. Những lực lượng này đều không phải là điều dễ dàng có thể đạt được, mà là nỗ lực để đánh thức tiên đài, tôi luyện tiên đài. Oanh, trầm thấp vang lên, âm thanh vang vọng khắp nơi, toàn thân hắn sức mạnh từng bước gia tăng. Những người khác không thể đi con đường này, nhưng hắn có thể. Nếu không, kiếp trước của hắn trải qua cửu thế kinh lịch có phải là uổng công hay không? Trong thế giới này, hắn muốn đi đến tận cùng con đường. Thời điểm đó, phụ thân hắn có thể phá giải mệnh số bị người gia trì cửu mệnh thiên tử. Hắn, Tần Dương, bây giờ cũng chắc chắn có thể làm được. Đã muốn làm thì phải truy cầu sức mạnh cực hạn, đạt được sự hoàn mỹ tối thượng. Tần Dương nhìn về phía Huyết Vô Triết, lạnh lùng nói, ngươi, cái vị đến từ vực ngoại này, có thể hiểu được lịch sử của nhân tộc trong Thương Mang đại thế giới không? Ngươi không biết, ta sẽ dạy cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể lập tức sôi trào mãnh liệt. 12 tòa tiên đài lại một lần nữa ngưng tụ ra, ba tòa tiên đài cuối cùng rõ ràng đứng ở giữa, như một tiên nhân chi bản, địa chi nguyên, thiên chi đạo khí tức toàn bộ dung nạp vào trong cơ thể hắn. Tiên đài và huyền tiên bản thân vốn là một thể. Trên đạp 12 tòa tiên đài, Tần Dương đứng giữa không trung, đỉnh đầu lơ lửng cửu hoàn nhiên kim đăng, ánh sáng rực rỡ chói mắt, có thể tranh với nhật nguyệt. Cửu hoàn nhiên thiên đăng năm xưa từng là một kiện chân chính hoàng phẩm tiên khí, dù giờ chỉ còn là vương phẩm tiên khí, nhưng cũng không phải các tiên quân bình thường có thể tổn hại. Dĩ nhiên, Tần Dương chỉ là huyền tiên, không thể phát huy toàn bộ uy năng của vương phẩm tiên khí. Hắn không thể, nhưng nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận lại có thể. Dựa vào sức mạnh của trận pháp này, hắn có thể thôi động cửu hoàn nhiên thiên đăng, dù chỉ dư thừa, ánh sáng chiếu rọi, quang mang rực rỡ. Tuy nhiên, theo Tần Dương, nương tụ 12 tòa tiên đài, ánh sáng của cửu hoàn nhiên thiên đăng dần dần tiêu tán. Giết, giết hắn, ngay bây giờ, lập tức. Huyết vô chiết nhìn thấy cảnh này, lập tức điên cuồng gào thét. Khi nghe được lời nói này, Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca cùng hơn 10 vị tiên quân của ba đại tộc đều cảm thấy kích động. Tần Dương với biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía mười mấy người. Đừng gấp, hắn nhìn họ và cười nói. Chờ ta đột phá thành cửu thiên huyền tiên, thì thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Đột phá, cửu thiên huyền tiên, người này có phải đang nói thật không? Giết hắn. Huyết Vô Chiết lại quát lên. Ngay lập tức, hơn 10 vị tiên quân xung phong tiến lên. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang vọng giữa thiên địa, âm thanh này xoay vòng trên không, tại nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, vào thời khắc này, hoàn toàn nổ tung, ánh sáng run rẩy, nhộn nhạo khắp nơi, tiếng lốp bốp vang vọng giữa trời đất, thế nào rồi? Không biết rõ xảy ra lúc nào, trên trời dưới đất, cùng với những chiến sĩ của ba đại tộc bị vây quanh trong vòng trăm tòa sơn trụ, tất cả đều biến sắc, xảy ra lúc nào? Cạch, liền vào lúc này, trên bầu trời trong suốt, đột nhiên có tiếng tạch tạch vang lên, thanh thúy đột ngột, tạch tạch tạch, từng bước, càng ngày càng nhiều tiếng ken két vang lên, cả bầu trời lúc này, giống như một thể trong suốt, đột nhiên muốn vỡ vụn. Tuy nhiên, sau khi những tia chớp xuất hiện, lớp quang tráo trong suốt vẫn chưa bị phá hủy, mà là lít nha, lít nhít những tia chớp phủ đầy bầu trời. Vào lúc này, Tần Dương nắm chặt tay lại, cửu hoàn nhiên thiên đang xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, tòa trận pháp này sẽ do ta quản. Một câu vừa dứt, khóe miệng hắn nở một nụ cười, cầm trong tay tiên đăng, hướng một ném, cửu hoàn nhiên thiên đăng bay lên, hóa thành một tòa tháp cao lớn mấy trăm trượng, tựa như một tôn tiên tháp, đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng từ đăng tâm chiếu rọi, lan tỏa bốn phương thiên địa. Hào quang lưu ly chiếu sáng, từng đạo liệt ngân, từng bước chữa trị. Cùng với đó, thiên địa tựa hồ cũng hoàn toàn lắng đọng lại. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, như Elf, Troll, Orc, Goblin, Vampire, Ma Sói, Gitan, dần dần lộ diện. Chỉ là tình trạng yên tĩnh này cũng không duy trì được lâu. Quang mang của cửu hoàn nhiên thiên đăng từng bước tản ra, ánh sáng vàng rực, làm cho toàn bộ sơn mạch đại địa trở thành một thế giới vàng rực rỡ. Yên tĩnh, yên tĩnh, sự yên tĩnh làm người ta cảm thấy run sợ. Đột nhiên, Tần Dương nắm tay lại, đám khôi lỗi, hãy rời khỏi chiến trường đi. Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên, trên không, lôi trụ và điện xà lần lượt xuất hiện. Một đạo lôi trụ đánh trúng một vị tiên quân cấp bậc thi cốt khôi lỗi, khiến nó bị đánh nát thành bụi. Một đạo điện xà cũng tiêu diệt một vị cửu thiên huyền tiên cấp bậc thi cốt khôi lỗi. Những đạo lôi trụ, điện xà không ngừng phá hủy những thi cốt khôi lỗi còn lại. Chẳng bao lâu, những thi cốt khôi lỗi khổng lồ trong vùng sơn mạch đều bị đánh tan. Tần Dương đứng giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh. Trong khoảnh khắc này, từ bất kỳ góc độ nào nhìn vào, hắn giống như đứng vững tại trung tâm của ánh sáng vàng rực rỡ. Những thi cốt khôi lỗi bị đánh tan ở khu vực an toàn bên ngoài. Nhiều võ giả của thương tộc lập tức xuất hiện tại Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, trước mặt của Tam Vĩ Lân Giao Tộc. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, Giao Nguyên Sơ lúc này quát, giết cho ta, đồ thương tộc bầy vương bát đảng này. Vừa rồi, chính những thi cốt khôi lỗi đã giúp đỡ thương tộc đối phó với bọn họ, giờ đây, chỉ còn lại những người của thương tộc tại khu vực an toàn bên ngoài. Đại gia như ong vỡ tổ, vội vàng xông ra. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Huyết Vô Chiết cười nói, ở trong đó có phải rất an toàn không? Nghe đến lời này, khóe mặt Huyết Vô Chiết giật một cái, không biết vì sao, hắn cảm thấy một cảm giác nguy cơ lớn lao Hiện tại, bên trong kia là nguy hiểm nhất. Huyết Vô Triết vừa muốn mở miệng, oanh oanh oanh, thiên địa giữa không trung, tiếng oanh minh vang vọng. Những đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nổ tung trong phạm vi trăm tòa núi cao. A, à, cứu ta, cứu mạng, cứu mạng, những tiếng kêu thảm vang lên. Đến từ Bắc Đẩu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoàng Thần Cung, từ ba đại tộc có mấy ngàn chiến sĩ, âm thanh bi thảm như từ địa ngục vọng lại. Nhanh, giết ra ngoài, giết ra ngoài, Huyết Vô Triết quát lên. Ở trong này chỉ có chết, giết ra ngoài, đem đám người kia giết sạch. Dù mất đi ưu thế đại trận, ba đại dị tộc vẫn chiếm ưu thế so với Bắc Đẩu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung và Thương tộc. Chỉ cần hỗn chiến với nhau, Tần Dương còn có thể thao túng đại trận như thế nào để tru sát bọn họ. Từng thân ảnh lần lượt xung phong ra ngoài, cuộc chém giết lại bắt đầu. Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân Giào, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Niết Mạch Kiếm Tông, số người cực ít. Các đại thế lực võ giả đều triệt để buông xuôi. Trước đó, bọn họ bị đại trận quấn lấy và thi cốt khôi lỗi quần chiến, trong lòng đã sớm không còn hơi thở. Giờ đây, cái khẩu khí này cần phải tung ra đòn mạnh mẽ. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Mưu rốt cuộc không còn cản trở. Bắc Đẩu Ngang, Nghiêm Thanh Phong, Hoan Khiên Phương, Thương Hạo Thiên, hai người nhìn về phía bốn vị trung vị tiên quân. Chúng ta hãy đấu một trận đi. Hai vị hạ vị tiên quân lại dám khiêu chiến bốn vị trung vị tiên quân. Bắc Đẩu Ngang hừ lạnh nói, Dương Thanh Vân, hôm nay các ngươi nhất định sẽ thua, triệt để thua. Oanh, chiến đấu giữa các tiên quân cũng bùng nổ. Trong phạm vi đại trận, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi sự bạo phát. Huyết Vô Triết thân ảnh xông lên không trung, nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, ngươi phải chết. Hắn khóe miệng nở nụ cười, thật sao? Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương hai tay mở rộng, trên bầu trời mọi thứ bắt đầu biến đổi. Nguyên bản không trung bị ánh vàng bao phủ, giờ đây từng bước trở nên âm u, từng mảng mây đen lớn bị cuồng phong cuốn lấy, bay về phía đỉnh đầu hắn. Cái này là lôi kiếp. Nhiều tiên quân từ ba tộc nhìn thấy cảnh tượng này, từng người trợn mắt hốc mồm. Kẻ này muốn làm gì? Độ kiếp. Hắn muốn vượt qua lôi kiếp, dưới sự vây công của hơn 10 vị tiên quân, để thành tựu cửu thiên huyền tiên. Không muốn mạng sao? Oanh, tiếng vang trầm trầm phát ra từ đỉnh đầu Tần Dương, lôi đỉnh cuồn cuộn xuất hiện, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không ngừng tụ tập và bay lên. Trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, lôi kiếp thật sự đã đến. 12 tòa tiên đài huyền tiên chuẩn bị độ lôi kiếp, bước vào cửu thiên huyền tiên. Tất cả những người có mặt tại đây trong một đời chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ trong chốc lát, từ mảng mây đen bao phủ khắp vùng đất rộng mấy chục dặm, khí tức khủng bố tràn ngập không gian. Răng rắc, một đạo thiểm điện xé nát mây đen, trong đó ánh sáng chói mắt. Kiếp lôi của cửu thiên huyền tiên không chỉ đơn thuần là lôi điện, bên trong còn ẩn chứa gió lốc và mưa rào. Kiếp này là sự tán đồng của thiên địa. Bước chuyển mình của cửu thiên huyền tiên chính là bước ngoặt từ phàm tiên đến tiên nhân chân chính. Chỉ khi vượt qua bước này, hắn mới trở thành tiên quân, mới thực sự là tiên nhân trong số tiên nhân. Trước mắt Tần Dương, phòng vũ lôi điện cuồn cuộn không ngừng. Oanh, một đạo kim lôi xé toạc bầu trời u ám. Tất cả mọi người tại đây đều cảm nhận được lôi kiếp của Tần Dương thật khác biệt so với những huyền tiên thông thường. Không chỉ khác biệt, mà quả thực là hoàn toàn không cùng một dạng. Một đạo thiên lôi mang theo thiểm điện bổ xuống. Cái này hắn, ôi trời ơi, cái này là thứ gì? Từng vị, bất kể là chiến sĩ của ba đại dị tộc hay võ giả của các thế lực lớn, đều sững sờ. Trong tiên giới, từ xưa đến nay, lôi kiếp của cửu thiên huyền tiên tổng cộng có 9 đẳng. Huyền tiên khi đạp vào cửu thiên huyền tiên, thành tựu chân chính cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên, sẽ trải qua lần lôi kiếp đầu tiên, gọi là tam thiên tiên lôi. Nhất trọng thiên đạp và nhị trọng thiên sẽ trải qua lần lôi kiếp thứ hai, gọi là lục thiên tiên lôi, mà chân chính bước vào tam trọng thiên, hắn đã trải qua lôi kiếp mang tên cửu thiên tiên lôi. Đến tứ trọng thiên, đó chính là thập nhị thiên tiên lôi. Cảnh giới tứ trọng thiên này, mặc dù lôi kiếp khủng bố, nhưng chưa thể coi là biến thái. Thế nhưng, sau tứ trọng thiên, sẽ là một loại thiên địa lôi kiếp khác. Sử dụng tứ trọng thiên cảnh giới để xung kích ngũ trọng thiên, hắn sẽ phải đối mặt với lôi kiếp mang tên Phạt Thiên Tiên Lôi. Cứ như vậy mà suy ra, lục trọng thiên ứng với Thái Thanh Tiên Lôi, thất trọng thiên là Ngọc Thanh Tiên Lôi, bát trọng thiên là Thượng Thanh Tiên Lôi, cửu trọng thiên chính là lôi kiếp kinh khủng nhất, Tử Tiêu Tiên Lôi. Từ vạn cổ tới nay, tình hình đều như thế, cửu thiên huyền tiên đều phải trải qua cửu trọng thiên cảnh giới. Mỗi một trọng thiên cảnh giới của tiên lôi đều hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, cũng tồn tại một số yêu nghiệt, bởi thực lực tự thân quá cường đại, nên gặp phải lôi kiếp vạn năm khó gặp. Dù vậy, còn số này rất ít. Thế nhưng, hiện tại Tần Dương, xung quanh thân hắn vòng quanh lôi kiếp, như thế nào lại có thể siêu việt thập nhị thiên tiên lôi và phạt thiên tiên lôi? Cái này có thể chỉ ra rằng, Tần Dương ở cảnh giới huyền tiên, muốn đột phá đến cửu thiên huyền tiên đệ nhất trọng thiên cảnh giới, không phải là tam thiên tiên lôi hàng lâm sao, hoặc là lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, cho dù là thập nhị thiên tiên lôi, cũng có thể để người tiếp nhận. Thế mà giờ đây, hắn lại đang phải đối mặt với phạt thiên tiên lôi. Các loại lôi kiếp này chỉ có thể xuất hiện khi xung kích ngũ trọng thiên cảnh giới. Tại thời khắc này, rất nhiều huyền tiên, những tiên nhân cấp cửu thiên huyền tiên, không kể là nhân tộc hay dị tộc, đạo tâm đều sụp đổ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đựng nhiều bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người như Elf, Troll, Orc, Goblin, Vampire, Ma Sói, Gitan. Một huyền tiên đỉnh phong nhân vật, khi đột phá cửu thiên huyền tiên, sẽ dẫn đến phạt thiên tiên lôi. Điều này chứng minh rằng, lần này Tần Dương độ kiếp thành công, chỉ với nhất trọng thiên cảnh giới, đã có thể thách thức ngũ trọng thiên cấp bậc. Không chỉ vậy, nếu Tần Dương thực sự thành công, hắn không chỉ có thể đấu với ngũ trọng thiên cửu thiên huyền tiên, hắn thật sự là một nhân vật hung ác. Ta đã hiểu, một lão bối phận cửu thiên huyền tiên lên tiếng. Hắn ngưng tụ 12 tòa tiên đài, cho nên lôi kiếp của hắn từ huyền tiên cảnh giới đến cửu thiên huyền tiên tất nhiên sẽ khủng bố hơn tất cả mọi người. Đây chỉ mới là khởi đầu. Chờ hắn xung kích nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, lôi kiếp sẽ càng khủng bố hơn. Nghe được những lời này, mọi người đều tỉnh ngộ. Đúng vậy, Tần Dương đã thể hiện ra 12 tòa tiên đài, vượt qua cửu chi cực hạn. Hắn đã đạt đến cực hạn của huyền tiên cảnh giới, và cực hạn này sẽ lan tỏa đến cửu thiên huyền tiên. Người này trong tương lai sẽ trải qua lôi kiếp, mỗi lần sẽ càng khủng bố. Thật khó tưởng tượng, khi hắn đạt đến thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên cảnh giới, sẽ ra sao? Liệu hắn có thật sự vượt qua lôi kiếp không? Nếu như vậy, chiến đấu lực của hắn sẽ vượt xa bình thường cửu thiên huyền tiên 10 lần, thậm chí hàng chục lần. Điều đó nhất định là như vậy. 12 tòa tiên đài, tiên giới bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng nghe nói tới. Tần Dương quanh thân lôi kiếp, phòng vũ lôi điện, chỉ thể hiện ra phạt thiên tiên lôi, khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Đây chỉ mới là đột phá đến nhất trọng thiên mà thôi, so với việc người ta đột phá ngũ trọng thiên còn khoa trương hơn. Lúc này, các chiến sĩ của ba đại dị tộc cũng lần lượt nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán bắt đầu toát ra. Đối thủ như vậy thật sự rất đáng sợ. Sợ cái gì? Ngay lúc này, Huyết Vô Chiết đột nhiên quát, khủng bố đến đâu cũng chỉ là tại cửu thiên huyền tiên tầng thứ. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy chém giết hắn, bằng không, tương lai, chúng ta sẽ gặp phải đại họa. Từng vị tiên quân của ba đại tộc nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, nhân cơ hội này, hãy chém giết Tần Dương, nếu không, ai biết được Tần Dương sẽ trở nên cường đại đến mức nào trong tương lai. Thật sao? Tần Dương lúc này, quanh thân mang theo khủng bố lôi kiếp y năng, nhìn về phía Huyết Vô Chiết, cười nhạo nói. Đến giờ ngươi vẫn còn ngu ngốc như vậy. Đúng vậy, dù cho Tần Dương chỉ mới từ huyền tiên đột phá đến cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên dẫn động phạt thiên tiên lôi hàng lâm, thì nhất trọng thiên vẫn không thể nào so sánh được với ngũ trọng thiên. Tuy nhiên, đối với tiên quân, hắn đúng là một ý hiếp không đủ. Nhưng mà, đừng quên, hiện tại, mọi người đều đang ở trong nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận. Trận pháp này, khắp nơi đều tràn ngập lôi điện hỗn tạp. Tần Dương hai tay mở rộng, giữa thiên địa, trong đại trận, lôi điện hướng về phía hắn hội tụ. Ngươi, Huyết Vô Chiết nhìn cảnh tượng này, biểu tình trì trệ, ngạc nhiên nói, ngươi tìm chết? Tần Dương có ý định mang lực lượng lôi điện từ nguyên lôi, hỗn điện chu tiên trận gia trì vào lôi kiếp của chính mình, làm cho lôi kiếp trở nên mạnh mẽ hơn, và dùng nó để chém giết bọn tiên quân kia. Hắn quả thật điên rồ, hắn tự mình cần vượt qua lôi kiếp, nhưng bây giờ lại gia tăng thêm lôi kiếp. Tần Dương cười, nhạo đáp. Ngươi cảm thấy ta điên rồi sao? Ta độ lôi kiếp quả thật hung tợn. Nhưng nếu có người xâm nhập vào trong lôi kiếp của ta, thì lôi kiếp sẽ đối với người ngoài công kích, tăng cường thêm mấy chục lần. Hắn nhận lấy lôi kiếp càng tàn nhẫn, thì các ngươi sẽ phải gánh chịu khủng bố hơn. Oanh, lôi điện bùng nổ, sóng gió đồng thời xuất hiện. Thiên địa lúc này triệt để ảm đạm. Tần Dương ở giữa vòng xoáy của phong vũ lôi điện. Như Tần Dương đã nói, lôi kiếp của hắn sẽ mạnh mẽ hơn, và người xâm nhập sẽ phải gánh chịu phản phệ lớn hơn. Nhưng chu sát tiên quân vẫn chưa đủ, kết hợp với nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, lôi kiếp của hắn lại một lần nữa tăng cường gấp bội, và những người xâm nhập sẽ phải chịu phản phệ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Lôi kiếp là khảo nghiệm dành cho cửu thiên huyền tiên, đây là quy tắc thiên địa, người khác không thể thay thế. Từ xưa đến nay, rất nhiều lão bối phận cường giả lo lắng cho hậu bối của mình sẽ bị lôi kiếp giết chết. Có những kẻ từng ý đồ trợ giúp tiểu bối cùng nhau đối kháng lôi kiếp, kết quả thường là lôi kiếp càng thêm khủng bố, tiểu bối chết đi, chính mình cũng bị trọng thương. Thiên địa quy tắc, phàm tục há có thể thay đổi. Bây giờ, Tần Dương lợi dụng điều này, muốn tiễn những người này về chốn quy thiên. Anh, ba, thiên địa quang mang càng thêm ảm đạm. Hắn nhìn về phía Huyết Vô Triết cùng vài người, cười nhạo nói, đến đi, bùm, hắn xung phong mà ra. Khủng bố lôi kiếp ập đến, đạo thứ nhất lôi điện bổ thẳng xuống người hắn. Một tiếng nổ vang, Tần Dương khẽ run lên, bước chân không ngừng, đây chỉ mới là bắt đầu, vẫn chưa hùng bạo. Có thể thấy, lực lượng lôi kiếp khi hắn tiến gần hơn 10 vị tiên quân, lập tức biến hóa. Từng đạo lôi điện như rào lòng, hướng về phía Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca và những người khác mà đập tới. Bành, cuồn cuộn nổ vang, hơn 10 vị tiên quân, lập tức chật vật không ngớt. Cái này Vương Bát Đản, một người lên tiếng, cách xa hắn một chút, chờ hắn vượt qua lôi kiếp, thì hắn sẽ chỉ là bình thường cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên. Chúng ta chắc chắn có thể giết hắn. Nhanh rút, chạy, hơn 10 vị tiên quân liền hướng 4 phương 8 hướng mà đào tẩu, chạy. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương lại cười nhạo nói, các ngươi chạy đi đâu, cảnh giới này, toàn bộ đều bị nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận bao trùm, không ai có thể trốn thoát. Tần Dương lạnh lùng nói, đều sẽ chết trong này. Hắn vừa dứt lời, một đạo phong vũ lôi điện thứ hai lại tiếp tục cuồn cuộn rơi xuống, cuồng phong gào thét, mưa rào ảo ạt. Lôi điện vang dậy, những đám mây đen trên bầu trời tựa như tập hợp lại thành một đạo lôi điện giao long hủy diệt. Sau đó theo cuồng phong và mưa rào xung kích vào thân thể Tần Dương, anh, Tần Dương toàn thân run rẩy, từng đạo lực lượng bộc phát ra. Mẹ ơi, cái này mà là huyền tiên, đột phá cửu thiên huyền tiên ư? So với lôi kiếp của ngũ trọng thiên, thật sự khủng bố hơn nhiều. Người này nếu đến thất trọng thiên hay bát trọng thiên thì sẽ phải đối mặt với lôi kiếp gì? Liệu lôi kiếp này có thể trù sát tiên vương không? Từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên và tiên quân đều bị chấn động. Việc tạo ra 12 tòa tiên đài huyền tiên, bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí chưa nghe nói đến. Huyền tiên đột phá đến nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên cũng là một cảnh tượng mà họ chưa từng chứng kiến. Thậm chí, những nhân vật ở cảnh giới tứ trọng thiên, thất trọng thiên nhìn thấy Tần Dương trải qua lôi kiếp, bỗng cảm thấy chính mình lúc đó như chỉ là trải qua một cái giả kiếp. Cái này căn bản không thể so sánh. Kiếp nạn của hắn tựa hồ mới chính là chân thật, không ai có thể chạy thoát. Tần Dương đứng dưới bầu trời, mây đen dày đặc tựa như hóa thành thông đạo dẫn vào địa vực u minh, ẩn chứa bên trong là lực lượng cực kỳ kinh khủng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Theo đó, những đợt phong vũ lôi điện đại kiếp thứ 3, thứ tư, thứ năm lần lượt ập đến, oanh kích vào thân thể của hắn. Đột nhiên, trong khoảnh khắc ấy, hai mắt Tần Dương phát ra quang mang chói lọi, tỏa ra bốn phía. Hiện tại, uy lực đã đủ. Khi lời Tần Dương vừa dứt, sát khí trong người hắn cuồn cuộn trào ra. Trên trời, lôi kiếp sôi trào mãnh liệt. Hắn nhìn về phía một vị dị tộc tiên quân, Trước hết ta sẽ thử ngươi. Hắn vừa nói, tay nắm lại, đột nhiên một quyền đấm ra. Quyền này xuất phát giữa thiên địa, kết hợp sức mạnh của lôi kiếp và nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, nhắm thẳng vào tiên quân kia mà oanh kích. Dị tộc tiên quân thấy sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức phản ứng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo lực trong người dũng động như vạn long gào thét, đột ngột xuất hiện, anh long long, lực lượng khủng bố giữa hai người triệt để va chạm, tạo ra khí tức, khiến mọi người sợ hãi, cuồn cuộn tàn phá xung quanh. Nhưng rất nhanh, giữa hai người, lực lượng cấu xé mạnh mẽ. Tiên quân kia đã bước vào phạm vi lôi kiếp của Tần Dương. Đồng, một đạo lôi kiếp lại hàng lâm. Tần Dương thân thể run lên, quang mang quanh người ẩn ẩn rung động. Hắn nhận thấy sức mạnh khủng khiếp của lôi kiếp. Tiên quân dị tộc ở trong phạm vi lôi kiếp cũng phải chịu sức mạnh đáng sợ hơn. Anh, một tia trước phong vũ mừng, tụ thành mây đen, ập xuống đầu tiên quân kia. Nháy mắt cuồng lôi bạo điện cùng gió táp mưa rào toàn bộ trút xuống. Anh long long, vô tận lôi điện khủng bố công kích, thôn phệ thân thể của tiên quân đó. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có sự bi thương, chỉ có những tiên quân bị nuốt trọn vào thân thể hắn, không còn sót lại chút gì. Thật đáng ghét. Không ít chiến sĩ dị tộc chứng kiến cảnh tượng này, lần lượt gầm thét. Bọn họ đã hiểu rõ ý đồ của Tần Dương. Lôi kiếp đã ập đến. Tần Dương kết hợp sức mạnh lôi kiếp với nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, phóng thích ra lôi điện với uy năng cường đại và đáng sợ. Trong khi đó, mỗi khi Tần Dương giao thủ với người nào, lôi kiếp tất nhiên sẽ mang theo gần kẻ đó. Một khi bị Tần Dương liên lụy, lôi kiếp sẽ ập xuống, tạo ra sức công phá khủng khiếp gấp mấy lần. Hắn đang muốn mượn chính lôi kiếp của mình để giết người. Thật điên rồ. Chưa từng nghe thấy. Từ xưa đến nay, cửu thiên huyền tiên khi độ lôi kiếp đều không lựa chọn nơi đông đúc, mà thường là chọn những chỗ hẻo lánh, nơi có các đại tông môn và gia tộc mạnh mẽ đứng ra trông coi. Để phòng bất chắc, họ không chỉ phòng ngừa kẻ ngoài phá hoại, mà còn phải phòng ngừa tâm trí của chính mình bị ảnh hưởng, khiến cho việc độ kiếp thất bại. Độ kiếp chính là thử thách khó khăn nhất, cần phải giữ gìn thanh tịnh cho bản thân. Thế nhưng, Tần Dương dường như không có chút lo lắng nào. Một vị tiên quân đã trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Điều này thật sự quá khủng khiếp. Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca, Huyết Vô Chiết, Cổ Nguyên Long cùng hơn 10 vị tiên quân khác, sắc mặt càng thêm khó coi. Lôi kiếp khủng khiếp này, ai đụng phải sẽ chết. Cho dù là thượng vị tiên quân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Dương đứng giữa không trung, quan sát đại trận xung quanh, từ từ nói, tiếp theo, người nào sẽ ra đây? Nghe lời nói ấy, hơn 10 vị dị tộc tiên quân, mỗi người đều biểu hiện sắc mặt cổ quái, không ai dám động đậy. Tần Dương vẫy tay một cái, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Quân Phụng Thiên, qua đây. Nghe thấy Tần Dương gọi, ba người đều cứng người lại. Ca, ngươi muốn giết ta sao? Quân Phụng Thiên kinh hãi nói, hắn hiện tại chỉ là một vị huyền tiên, nếu tiến vào phạm vi lôi kiếp của Tần Dương, chắc chắn sẽ chết không thể cứu. Ca, ta tới rồi, ta cũng đến rồi. Chỉ sau một khắc, Kế Bạch Phàm và Vương Giã đã xuất hiện bên cạnh Tần Dương, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải líu lưỡi. Hai người đều là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, tự nhiên không sợ. Dù có sợ, Tần Dương có thể hại bọn họ sao? Tại đây, ta mượn lôi kiếp giúp các ngươi trở thành tiên quân. Tần Dương nói thẳng. A, à, cái gì? Lôi kiếp để thăng, có lầm hay không? Đây là lôi kiếp của chính Tần Dương, không phải lôi kiếp của bọn ta. Tần Dương mỉm cười nói, lôi kiếp của ta ẩn chứa thiên địa đại đạo để khảo nghiệm ta, không chỉ là thử thách nhục thân mà còn có con đường tiên đạo. Ta sẽ giúp các ngươi. Hãy nhìn ta. Nhìn Tần Dương ư? Kế Bạch Phàm và Vương Giã trợn mắt, cảm thấy khó tin. Khi nhìn thấy mỹ nữ tắm và Tần Dương, mọi người không do dự trong việc lựa chọn, hầu hết đều chọn theo dõi Tần Dương. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là Thần Tinh Kỳ. Người vẫn chọn nhìn mỹ nữ tắm so với Tần Dương. Mỹ nữ tắm dường như có sức hấp dẫn lớn hơn đối với hắn. Những ai hiểu rõ về Tần Dương đều nhận thức được rằng những lời hắn nói rất sâu sắc và mạnh mẽ, giống như một người leo núi. Họ đi theo con đường mà tổ tiên đã chỉ dẫn, hướng đến đỉnh cao. Việc quan sát Tần Dương không nghi ngờ gì sẽ giúp họ hiểu thêm về chính bản thân mình. Đương nhiên, khi các ngươi theo dõi ta, cũng phải chuẩn bị cho lôi kiếp mà ta sẽ trải qua. cẩn thận một chút là được, Tần Dương nói, đồng thời lấy ra một viên tị ma tiên đan. Viên đan này là do hắn vừa giết một vị tiên quân để ngưng tụ, ta sẽ giúp các ngươi, hỗ trợ các ngươi đạp vào tiên quân. Hai người nghe xong lập tức gật đầu. Đây là cơ hội mà họ có thể ngộ ra nhưng không thể cầu được. Kế Bạch Phàm lúc này lên tiếng, Katante, lần sau người độ kiếp, hãy gọi ta, cũng gọi ta. Nghe vậy, Tần Dương chỉ biết cười. Ngay lúc này, Quân Phụng Thiên xuất hiện. Hắn với bộ dáng nam đen kịt, tóc dài lộn xộn, nhìn Tần Dương mà nói, ca, suýt nữa thì nổ chết ta. Hắn là một huyền tiên, nhưng lôi kiếp này thật sự quá khủng khiếp. Phóng tầm mắt nhìn quanh, bốn phương thiên địa đều u ám, giống như tận thế, như địa ngục sâu thẳm. Tần Dương cười ha hả, nói, đừng lo lắng. Hắn nhìn Quân Phụng Thiên, chân thành nói, ta chưa từng lừa gạt ngươi, ta nói ngươi lợi hại, thì ngươi chính là rất lợi hại. Hôm nay, cá chép vọt Long Môn, có nắm lấy cơ hội hay không, thì còn tùy thuộc vào chính ngươi. Hồi lâu, Xưng Vương không phải vấn đề, bắt không được, chí ít cũng là tiên quân. Nghe những lời này, Quân Phụng Thiên cảm thấy buồn bực, huyền tiên, tiên vương, kém nhất cũng là tiên quân. Mẹ nó, cái này chẳng phải là nhảy vọt qua cửu thiên huyền tiên sao, ngay cả Tần Dương cũng không thể làm được điều này. Chớ kinh ngạc, Tần Dương lại cười nói, người đã mấy vạn năm, không có đại đề thăng, thực ra, trong thời gian ấy, ngươi vẫn đang làm một việc, một lát nữa ngươi sẽ biết rõ, rốt cuộc là tình huống gì. Nghe những lời này, Quân Phụng Thiên càng thêm khó hiểu, Tần Dương đã truyền cho hắn phương pháp tu hành, mấy vạn năm qua, hắn vẫn không thay đổi, dù cảm thấy có vấn đề, Quân Phụng Thiên cũng không sửa đổi, vì hắn biết rõ, Vô Ngân Ca sẽ không gạt hắn. Nghĩ kỹ lại, tựa hồ, Vô Ngân Ca nói cũng có lý. Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Tần Dương hỏi. Quân Phụng Thiên nắm chặt hai tay, lúc này nói, chuẩn bị tốt, nhớ kỹ, mấy vạn năm qua, ngươi tu hành pháp môn, tất cả đều khắc họa nội tâm, nếu kiên trì không được, hãy vận chuyển pháp quyết, ngươi chắc chắn sẽ thành công. Tần Dương nghiêm túc nói. Quân Phụng Thiên nghe vậy, liều mạng gật đầu, ai, chờ đã, thành công cái gì, hắn đang muốn làm gì, đi đi, Tần Dương thốt lên. Rồi một chân đá ra, Niết Vô Niệm thanh minh với mọi người, ta không có vào thanh lâu. Ở một diễn biến khác, phân thân vỗ ngực thề thốt, nhưng ta có vào ỉ. Niết Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật thì tỏ vẻ thất vọng, đầu óc của phân thân có chút lộn xộn, chính hắn lại cõng nồi, yêu đương hợp pháp một cách riêng tư. Tần Dương dùng một chân đá ra, Quân Phụng Thiên, cả người phiêu đãng bay lên, không phải hướng về mặt đất, mà hướng lên bầu trời, đến điểm khởi đầu, nơi lôi kiếp của Tần Dương. Ở đó, tất cả lực lượng khủng bố bắt đầu. Ây, ai ai, ai, Quân Phụng Thiên hoàn toàn ngớ ngẩn, vội vàng kêu lên, ca, ca ca ca, đừng đừng đừng, ta cảm thấy hiện tại huyền tiên cảnh giới cũng rất tốt. Nhưng Tần Dương căn bản không thèm để ý. Hình ảnh của Quân Phụng Thiên nhanh chóng bị bầu trời, cuồng phong, lôi điện nuốt chửng, biến mất. Cảnh tượng này trong mắt người ngoài giống như Tần Dương trực tiếp ném Quân Phụng Thiên đi. Điều này thật sự rất khó tưởng tượng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, lôi kiếp của Tần Dương càng lúc càng khủng khiếp. Các đạo phong vũ lôi điện biến thành những công kích kỳ quái, toàn bộ bùng nổ, tàn phá bừa bãi, đánh vào thân thể Tần Dương. Kế Bạch Phàm và Vương Giã đứng trong phạm vi lôi kiếp của Tần Dương. Từ nơi xa, khi từng đạo phong vũ lôi điện đánh vào thân thể Tần Dương, hai người cảm giác như mở ra một cánh cửa vào một thế giới mới. Cảm giác này chưa từng trải nghiệm. Còn về Quân Phụng Thiên, không ai biết hắn đã đi đâu. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, thì thầm, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên, ngươi nói nhất định là kinh thế hãi tục đạo. Đột nhiên, Tần Dương dừng bước. Tần Dương đứng vững giữa không trung, không vội vã dựa vào lôi kiếp để chém giết những dị tộc tiên quân. Gấp gáp cái gì, hắn mới chỉ trải qua 1/3 lôi kiếp. Hắn dựa vào sức mạnh của lôi kiếp để không cho những người bên cạnh có cơ hội tấn thăng, cũng chính là một cách báo thù cho bản thân. Không sai, đây là một cơ hội. Đối với những cửu thiên huyền tiên khác, lôi kiếp là khủng bố và sợ hãi. Nhưng với Tần Dương, hắn lại mong đợi một ngày như thế này, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa. Thanh Vân, Nhàn Ngư, Sương Nhi, Tần Dương lên tiếng. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đã tru sát 4 vị tiên quân, Bác Đầu Tuệ, Bùi Nam Huyên, Nghiêm Thanh Phong và Nghiêm Thanh Y, bốn vị tiên quân này đã mất mạng. Nghiêm Thanh Phong, dù là trung vị tiên quân, cũng phải ôm hận mà chết. Bác Đầu Ngang, Thương Hạo Thiên và Hoàng Thiên Phương ba người thì càng triệt để ngốc. Hai hạ vị tiên quân họ cùng với một trung vị tiên quân liên thủ, nhưng căn bản không thể trói buộc được Tần Dương. Hắn thực sự là một quái vật. Khi nghe thấy Tần Dương gọi, Dương Thành Vân và Lý Nhàn Ngư tạm thời bỏ qua Hoang Thiên Phương, Thương Hạo Thiên và Bắc Đầu Ngang. Nhưng hai người họ cũng không dám tùy tiện xông vào phạm vi lôi kiếp của Tần Dương. Họ thực sự không dám. Kế Bạch Phàm và Vương Giã có thể là cửu thiên huyền tiên. Xông vào lôi kiếp của Tần Dương thì dễ nói. Nhưng hai người này chỉ là tiên quân. Một khi xông vào lôi kiếp, uy năng sẽ bạo phát mấy lần mấy chục lần, thì họ cũng không thể chịu đựng nổi. Lý Nhàn Ngư mở miệng hỏi, sư phụ, hai chúng ta coi như xong đi, hắn thật sự sợ bị nổ chết, sợ cái gì? Tần Dương lại cười nói, cơ hội khó có, hãy đến, nói rồi. Tần Dương vẫy tay một cái, một tôn đỉnh tròn ba chân bỗng nhiên xuất hiện, khuếch trương hóa thành mấy trăm trượng, đó chính là Nguyên Hoàng Đỉnh, một kiện pháp bảo bản mệnh của Tần Dương. Nguyên Hoàng Đỉnh mở rộng, Tần Dương lập tức nói, đỉnh này cùng ta khí tức một mạch, đủ dùng để che lấp khí tức của hai ngươi, sẽ không để lôi kiếp bác bỏ các ngươi. Xem ta chỉ đạo, có chút hiểu biết, ta sẽ dùng lôi kiếp rèn luyện tiên lực của các ngươi, giúp các ngươi để thăng. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sư phụ vô địch. Hai người nhảy vào, rơi vào trong phạm vi bao phủ của Nguyên Hoàng Đỉnh. Tần Dương lúc này lại nhíu mày, Sương Nhi đâu? Ở nơi xa, phương viên mấy chục dặm, tiếng anh minh không ngớt. Vân Sương Nhi cùng người mặc hắc bào vẫn đang giao chiến, thượng vị tiên quân đối chiến với nhập phẩm tiên quân. Dùng Tần Dương đối Vân Sương Nhi hiểu rõ, không phải là điều khó. Dù là vượt cấp chiến đấu, Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể hiện tại có thể bộc phát ra mấy phần uy năng. Đừng nói nhập phẩm tiên quân, ngay cả hạ phẩm tiên quân cũng không phải chuyện khó. Nhưng hai người giao chiến vẫn bày ra rằng co trạng thái. Đi nhìn xem, Tần Dương bước ra. Những nơi hắn đi qua, chiến sĩ dị tộc cùng các thế lực tiên nhân của Nam Thiên Hải lần lượt nhượng bộ, lui binh, không thể thoái lui sao, nếu không lui thì sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Khi Tần Dương bước ra, oanh, lốp bốp, một tia chớp khủng khiếp lại một lần nữa hàng lâm, đánh vào thân thể hắn, khiến hắn run rẩy, thân ảnh không vững. Dù vậy, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, cũng như Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều hiểu rằng đây là thử thách mà Tần Dương phải trải qua, họ không thể giúp đỡ. Khi lôi kiếp vang lên, Vân Sương Nhi và Hắc Bảo Nhân giao chiến, bỗng dưng ngừng lại. Hắc Bảo Nhân lập tức lùi lại mấy chục dặm, tránh xa Tần Dương. Vân Sương Nhi cũng dừng giữa không trung, váy dài bồng bềnh, khí tức không ngừng lan tỏa. Nhưng bên hông nàng, một vết thương chảy máu đỏ thẫm, Vân Sương Nhi đã bị thương. Tần Dương tài chân khẽ động, Vân Sương Nhi bị hút về phía Nguyên Hoàng Đỉnh. Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân lập tức tiến lên hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tần Dương đứng ở trung tâm vòng xoáy lôi kiếp, nhìn về phía Vân Sương Nhi, nàng bị làm sao? Hắn rất mạnh. Vân Sương Nhi mặt tái mét nói, có một loại, ta không thể chống lại kiếm uy, không thể chống lại kiếm uy. Đó là kiếm thể gì? Tần Dương nghe nàng nói vậy, nhíu mày nhìn về phía Hắc Bảo Nhân. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại. Người, Tần Dương kinh ngạc thốt lên. Hắc Bảo Nhân xa xa nhìn Tần Dương, giọng điệu mang theo phần đắng chát, nói, quả nhiên, trước mặt ngươi, dù chỉ là một sơ hở nhỏ cũng sẽ bị nhận ra. Ngươi, vì sao lại như vậy? Tần Dương thanh âm đạm mạc, nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, rồi lại quay sang Kế Bạch Phàm và Vương Giã. Vì cái gì mà? Hắc Bảo Nhân lẩm bẩm, vì danh, vì lợi sao, ta cũng không biết. Chỉ là, khi bọn hắn đưa ra lợi ích mà ta không thể kháng cự, ta cảm thấy trong lòng bất công. Từng bước một đi tới ngày hôm nay. Nói đến đây, Hắc Bảo Nhân kéo tay, chiếc áo bào đen của hắn theo gió bay xa, áo bào màu đen để lộ ra bộ trang phục màu xanh bên trong, làm nổi bật lên dáng dấp cao gầy và khí chất thanh nhã của hắn. Tuy nhiên, ở vị trí ngực của hắn có một vết thương đáng sợ, hiển nhiên là do Vân Sương Nhi gây ra. Nhưng trong khoảnh khắc này, mọi người không chú ý đến vết thương của hắn mà chỉ nhìn vào dung mạo của người này. Nam tử trong trang phục xanh bó sát thân thể, dáng dấp gầy, gò thẳng tắp, giống như một chuôi kiếm tiên phủ bụi, không lộ diện ra vẻ bề ngoài. Hắn di chuyển nhẹ nhàng chậm chạp, như chi lan ngọc thụ, tấm lòng rộng mở, khiến người ta cảm nhận sự linh hoạt phiêu dật. Hắn chính là một người khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn, nhìn qua phảng phất như chẳng khác gì người thường, nhưng khi nhìn lại, lại như hạc giữa bầy gà, nổi bật giữa đám đông. Là hắn, sao lại là hắn? Cái này, bốn phía đám người, ánh mắt lần lượt nhìn đến. Từng cái trợn mắt hốc mồm, nam tử lúc này thanh âm, mang theo vài phần bình tĩnh, từ từ nói, ta nên xưng hô ngươi là Tần Dương, hay là Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân đây, cách nào thê? Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn sẽ đưa hắn vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ, nốt hết tất cả thống khổ cùng lời nói xấu vào trong lòng. Thế nhưng, khán giả lại gầm thét thay hắn. Khi lời nói của thanh y nam tử vừa dứt, toàn trường chấn động, âm thanh kinh ngạc vang lên. Mọi người đều trầm lặng. Gia hỏa này lại nói những gì điên rồ thế? Hồn Vũ Thiên Tôn, Hồn Vô Ngân là ai? Tần Dương, làm sao có thể? Lúc này, từ xa, Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân bước ra, ánh mắt lạnh lùng, quát. Vương Tiêu, ngươi có ý gì? Lời nói của Nguyệt Thu Vân kéo mọi người trở lại thực tại. Không phải chuyện của Tần Dương hay Hồn Vô Ngân, mà là Hắc Bảo Nhân này chính là Nhất Mạch Kiếm Tông, Tông Chủ Vương Tiêu. Nam Thiên Hải có 11 đại đỉnh tiêm thế lực. Nhất Mạch Kiếm Tông ở Bắc Thiên Hải, bên trong tông phái, tuyệt đại đa số là kiếm tu, số lượng lại rất ít. Vì vậy, Nhất Mạch Kiếm Tông tại Nam Thiên Hải không có cảm giác tồn tại, thậm chí có thể nói rất thấp. Trong tình huống này, cùng Kế Bạch Phàm, Vương Giã và mấy võ giả Nhất Mạch Kiếm Tông, Huyền Tiên Cửu Thiên Huyền Tiên cộng lại chỉ có vài chục người, mọi người đã quen với điều này. Thế nhưng giờ đây, Nhất Mạch Kiếm Tông Tông Chủ Vương Tiêu lại liên minh cùng ba đại dị tộc. Vương Tiêu Tông Chủ, Bách Lý Trác Minh Chủ lên tiếng, ngươi nhất định có lý do bất đắc dĩ, đúng không? Giao Nguyên Sơ cũng kinh ngạc nói, Vương Tiêu Tông Chủ, cần gì phải như vậy? Mặc dù họ tận mắt chứng kiến, nhưng cũng khó mà tin được. Vương Tiêu cho người ta cảm giác hắn rất điềm đạm, không tranh không đoạt, chỉ say mê vào kiếm thuật. Thế nhưng hiện tại, sao hắn lại cùng dị tộc chung sống như vậy? Điều này thực sự khiến người ta khó mà lý giải. Vương Tiêu nhìn đám người xung quanh với ánh mắt bình thản. Nhất Mạch Kiếm Thể là độc truyền của Vương gia, trong mỗi thế hệ nhất định sẽ có một người thức tỉnh Nhất Mạch Kiếm Thể, mà chỉ có một người duy nhất có thể làm được điều đó. Tần Dương từ từ nói, Vương Giã chưa thức tỉnh Nhất Mạch Kiếm Thể, người sở hữu Nhất Mạch Kiếm Thể ngoài ngươi không thể nào là kẻ khác. Về thực lực của Vân Sương Nhi, Tần Dương còn rõ ràng, đến thượng vị tiên quân, Vân Sương Nhi có thể đối phó với nhập phẩm tiên quân không thành vấn đề, trừ phi vị nhập phẩm tiên quân kia cũng không đơn giản. Đại ca, tông chủ, cách đó không xa. Vương Giã và Kế Bạch Phàm trợn mắt hốc mồm, nhìn vào thân ảnh của Vương Tiêu. Bọn hắn không thể nào ngờ được, Vương Tiêu lại cùng ba đại dị tộc đứng chung một chỗ. Đại ca, Vương Giã kinh ngạc vô cùng, không thể tin nói, ngươi vì sao lại làm như vậy? Ngươi có biết những dị tộc này đã giết bao nhiêu người không? Ngươi có biết bọn họ, điều này thì liên quan gì đến ta? Vương Tiêu cắt ngang lời Vương Giã, thản nhiên nói, ngươi có biết trong tiên giới rộng lớn, các tộc tranh đấu với nhau, mỗi ngày có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy mà chết không? Khi nghe những lời này, Vương Giã thân thể chấn động, điều này có thể giống nhau sao? Cái này căn bản không cùng một dạng a. Tiên giới bên trong tranh đấu, rốt cuộc vẫn là tiên giới. Những dị tộc kia là từ vực ngoại đến, từ những thiên địa xa xôi hơn. Bọn hắn đến nơi, có thể là nhằm mục đích hủy diệt một phương thiên địa này. Vương Tiêu không khỏi cười nói, Vương Giã, người nói nhìn thấy, chỉ là người có thể nhìn thấy. Giống như một phàm nhân, hắn có thể dễ dàng nghiền nát một đám kiến, có thể dễ dàng phá hủy tổ kiến mà chúng hao hết tâm lực để xây dựng. Còn một vị tiên nhân, hắn có thể dễ dàng đánh giết một đám phàm nhân, phá hủy quê hương của bọn họ, hủy diệt tất cả. Ngươi làm sao biết chính mình không phải là kiến? Ngươi làm sao biết chính mình không phải phàm nhân? Cho dù tiên giới có bị hủy diệt, đối với chúng ta đây là một chấn động lớn, nhưng có lẽ đối với cả vũ trụ càn khôn mà nói, việc một vị tiên nhân hủy diệt một đám kiến kia không đáng kể đâu. Nghe đến những lời này, ánh mắt Vương Giã ngẩn ngơ. Dù có là yến tước, cũng có chí lớn. Vương Giã phẫn nộ nói, đối với những cường đại thần linh kia, chúng ta có thể chỉ là kiến nhỏ, không có ý nghĩa tồn tại. Nhưng nếu chấp nhận, thì còn gì để nói? Vương Tiêu không khỏi cười đáp, ta sao có thể cam chịu, ta chỉ muốn theo đuổi những tồn tại cao hơn, đứng ở vị trí cao hơn thôi. Ta từng đối với dị tộc, thù hận thấu xương, nhìn thấy trong Thái Thượng Tiên Vực, Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đồng Uyên, Bắc Vực, những tiên vương, tiên hoàng, thậm chí là tiên đế, tiên tôn cùng dị tộc hoạt động. Ta cảm thấy phẫn nộ, nhưng phẫn nộ có ý nghĩa gì chứ? Vậy ngươi chọn cách thông đồng với bọn hắn. Tần Dương ngắt lời Vương Tiêu, thở ơ hỏi, ngươi cũng gia nhập vào đó, ha ha. Vương Tiêu cười, đáp, Tần Dương, ta không thể thay đổi ý nghĩ của ngươi, như ngươi cũng không thể thay đổi ý nghĩ của ta. Ta cũng thấy như vậy, Tần Dương chậm rãi nói, đã như vậy, thì hãy đánh một trận đi. Vương Tiêu lắc đầu cười, sau đó vươn tay. Một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện. Ngươi vị phu nhân này, thực lực không tệ, hiếm có từ xưa đến nay, nhưng ta, Vương Tiêu, không phải là hạng người bình thường. Nàng không thể thắng ta, còn ai trong các người có thể? Ta, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, trong phạm vi lôi kiếp, vương giã bước ra, khí tức từ thể nội bốc lên, cửu thiên huyền tiên cực hạn vương giã, lúc này đã hoàn toàn chuyển biến, đạt đến tiên quân cảnh, còn có ta, Kế Bạch Phàm cũng bước ra, sát khí đẩy mình, hai người đứng cạnh nhau, nhìn thẳng vào Vương Tiêu. Vương Giã vẫy tay, ánh sáng từ thần quân tiên kiếm lóe lên. Vương Tiêu, ngươi là đại ca của ta, nhưng ngươi lại chọn con đường này. Vương Giã sắc mặt bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, hờ hững nói, hôm nay ta sẽ vì Nhất Mạch Kiếm Tông thanh lý môn hộ, thân đại ca không bằng Tần đại ca. Vương Tiêu cười nhạo đáp, nhiều năm như vậy, ngươi và Kế Bạch Phàm chỉ luôn tâm niệm đến hồn vô ngân, chứ đâu có ta. Nghe đến đây, Vương Giã ngẩn người, ngươi dù sao cũng là ta thân đại ca. Được, Vương Tiêu cười nói, đến bước này, cũng không cần phải nói gì về thân sinh quan hệ. Ta đã nhiều năm như vậy, mấy lần ám chỉ ngươi và Kế Bạch Phàm, nhưng có lẽ các ngươi chưa từng có một tơ, một hào đi theo ta, cùng dị tộc một đường, sáng tạo tiên giới, trọng lập quy tắc của tiên giới. À, ám chỉ, Vương Giã và Kế Bạch Phàm nhìn nhau, ánh mắt như đang nói, có sao, không có, thực ra, ta luôn suy nghĩ, giết hai người có lẽ còn tốt hơn, có thể, giữ lại tính mạng của các ngươi sẽ có tác dụng lớn. Vương Tiêu lúc này, nhìn về phía Tần Dương, cười nhạo nói, lúc đó, hồn vô ngân lưu lạc Thái Thượng Tiên Vực, tại Thái Ất Hải Vực lưu lại mấy trăm năm, cùng ngươi và Kế Bạch Phàm, Vương Giã, có tình cảm rất tốt. Sau đó, hồn vô ngân bị Cố Vân Kiếm tìm đến, trở về Thái Thần Tiên Vực Thần Môn. Tiếp theo, ta nghe nói hồn Vũ Thiên Tôn của Thần Môn mất tích, rồi Thần Môn hủy diệt các loại. Ta liền biết rằng, hồn Vũ Thiên Tôn nhất định sẽ trở về. Vương Giã lúc này quát, ngươi làm thế nào mà biết? Vương Tiêu làm sao có thể khẳng định rằng, hồn vô ngân đại ca nhất định sẽ trở về? Các nàng thể, nếu như gặp được Diệp Vân Thành, nhất định sẽ đưa hắn vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ, nuốt tất cả thống khổ cùng những lời nói xấu vào trong lòng. Thế nhưng, khán giả lại gầm thét thay hắn, không đáng, ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Vương Tiêu nhìn về phía Vương Giã, khẽ cười nói, bởi vì ngươi, ta ngốc đệ đệ a ta. Vương Giã sững sờ, lúc đó ta nhớ rõ, ngươi nghe tin hồn Vũ Thiên Tôn biến mất, nhưng lại không có nửa điểm ý nghĩ tìm kiếm, vẫn cùng Kế Bạch Phàm sống vô lo vô nghĩ. Khi ấy, ta đã biết rõ hồn Vũ Thiên Tôn chắc chắn không chết. Cho đến bây giờ, khi Tần Dương xuất hiện, ngươi và Kế Bạch Phàm lại vui mừng, như gặp phải thân nhân. Ngay từ đầu, ta chỉ là suy đoán, Tần Dương có thể là hồn vô ngân chuyển thế trở về, nhưng cũng không dám xác định. Chuyển thế, trở về, trong khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều sững sờ. Tần Dương là hồn Vũ Thiên Tôn hồn vô ngân, Thần Môn Thái Tuế chuyển thế trở về, điều này làm sao có thể? Nói hưu nói vượn, Thương Hạo, Thiên Tộc trưởng quát lên, Vương Tiêu, một vị tiên tôn, vì sao phải chuyển thế? Điều này quá vô lý. Đã thành tựu tiên tôn, cự ly vũ hóa thành thần rất gần, chuyển thế thật sự rất nguy hiểm. Dù cho Vương Tiêu đứng về phía dị tộc, Thương Hạo cũng không tin vào lời này. Ngươi biết cái rắm, Vương Tiêu trực tiếp mắng. Ngươi, Thương Hạo hừ hừ, dù hai người đều là tiên quân, nhưng Thương Hạo dựa vào dị tộc, nên chỉ là trung vị tiên quân, còn Vương Tiêu lại là nhập phẩm tiên quân, hạ vị tiên quân, trung vị tiên quân, trung vị tiên quân, ba trọng cảnh giới, tính là một cấp bậc. Đi đến nhập phẩm tiên quân, đây đã là một cấp bậc khác trong tiên quân cảnh. Thương Hạo Thiên tự hỏi mình, không bằng Vương Tiêu, muốn phản bác cũng không biết phải nói thế nào. Vương Tiêu tiếp tục nói, tiên đế tiên tôn cấp bậc, há phải là điều ngươi và ta có thể tưởng tượng, mà Hồn Vũ Thiên Tôn với Hồn Thư là tiên giới công nhận đệ nhất quan hồ hồn phách tu hành chi thuật. Hắn nghĩ đến truyền thế, tất nhiên sẽ đơn giản hơn các tiên đế tiên tôn khác, không chỉ riêng hắn, có lẽ vị đệ tử Cố Vân Kiếm của hắn cũng cơ bản chưa chết, thậm chí cũng đã chuyển thế. Lời nói của Vương Tiêu chấn động tâm thần mọi người. Những điều này nghe thật không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương là người chuyển thế, hắn là Hồn Vũ Thiên Tôn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương Tiêu từ từ nói, ban đầu ta cũng chỉ hoài nghi, bởi vì Kế Bạch Phàm và Vương Giã có quan hệ với Tần Dương, chưa chắc đã là hồn vô ngân trở về, cho đến khi người này liên tục thể hiện ra tâm trí, phách lực, thủ đoạn và khả năng vượt trội hơn hẳn một vị huyền tiên, ta từng bước xác định điều đó. Và lại, Vương Tiêu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chuyện này, ta đã chỉ hoãn thái độ hoài nghi, nên đã bẩm báo cho U Cổ Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, Linh Đồng Tộc ba đại tộc cao tầng. Kết quả, mặc dù không nhận được phản hồi từ ba đại tộc cao tầng, nhưng ba đại tộc lại điều động tiên vương, tiên hoàng cùng các cường giả cấp bậc khác đến, chỉ vì muốn giết người này. Khi lời này vừa được nói ra, không ít người lập tức hiểu ra, Cổ Cửu Thành đã bị hủy diệt, Tần Dương đã suýt chút nữa bị giết. Đối với những vương giả và hoàng giả xuất thủ, Vương Tiêu cảm thấy rất khó hiểu. Thái độ của ba đại tộc thật đặc biệt, để ta cảm thấy không thể tin nổi. Ta vẫn chưa thể xác định, nhưng khả năng Tần Dương chính là hồn vô ngân rất lớn. Hơn nữa, những tiên vương, tiên hoàng cường giả xuất hiện, tuy chưa động thủ nhưng lại bỗng dưng biến mất, không còn tăm tích. Chúng ta ở trong di tích cổ này, hiện tại tại Nam Thiên Hải xảy ra chuyện gì, không ai biết rõ. Nhưng ta có thể khẳng định rằng, nhất định có người đã ngăn chặn ba đại tộc cường giả. Người đó chắc chắn là Tần Dương, hoặc có thể là người của thần môn. Vương Tiêu bình tĩnh nói tiếp, thái độ khác thường của ba đại tộc phái ra những vương giả hoàng giả đến truy sát Tần Dương, lại có người cản trở. Điều này khiến ta cực kỳ tin tưởng rằng người này khả năng chính là hồn vô ngân chuyển thế. Mặc dù chỉ là một nghi vấn, Vương Tiêu không thể khẳng định. Có thể Thái Ất Tiên Tông thân cận với Tần Dương, Kế Bạch Phàm và Vương Giã cũng vậy. Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sư Nhi cũng kính sợ và yêu quý vị sư phụ phu quân này hơn cả họ. Trong khi đó, ba đại dị tộc lại mang lòng sát tâm đối với Tần Dương, nhưng lại có người ngăn cản họ. Tất cả những điều này khiến khả năng Tần Dương chính là hồn vô ngân càng trở nên lớn hơn. Tần Dương nhìn về phía Vương Tiêu, không khỏi khen ngợi, ngươi mặc dù chỉ là tiên quân, nhưng tâm tư kín đáo, suy nghĩ minh mẫn, không phải bình thường tiên quân có thể sánh kịp. Ngược lại, không phải nói tiên quân không tính là gì, chỉ là liên quan đến hắn đệ cửu thế, Hồn Vũ Thiên Tôn, cùng đệ cửu thế hắn có chung nhịp thở. Nếu có thể suy đoán ra những điều này, thật ra cũng không có gì. Có thể Vương Tiêu, một vị tiên quân, lại dám có ý tưởng như vậy, xác thực là khiến người thán phục. Nghe đến lời này, đám người càng thêm sững sờ, Tần Dương cũng chưa phản bác. Điều này là thừa nhận rồi, hắn thật là Hồn Vũ Thiên Tôn chuyển thế. Nhưng làm sao có thể, đám người thực sự không dám tin tưởng. Kế Bạch Phàm, Vương Giã nhìn về phía Vương Tiêu, hai mắt đỏ bừng, hai nắm tay siết chặt, không nói một lời. Nhiều năm qua, ba người cùng trưởng nhất mạch kiếm tông, Vương Tiêu thường xuyên bế quan, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm. Giờ đây, Vương Tiêu lại cùng dị tộc quyến rũ đến một chỗ. Điều này thật sự khó để Vương Giã và Kế Bạch Phàm tiếp nhận. Lúc này, Tần Dương lôi kiếp càng ngày càng mạnh mẽ. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người đứng dưới Nguyên Hoàng Đỉnh cũng chưa thể giúp Tần Dương lôi kiếp tăng phúc, mà lôi kiếp rơi xuống với sức mạnh khủng bố, từng tia từng sợi hướng ba người anh kích. Thân thể ba người trong khoảnh khắc đó khí tức lan tỏa lưu truyền. Vương Tiêu cầm trong tay tiên kiếm, ánh mắt lãnh lệ, ngươi trải qua lôi kiếp vượt xa thường nhân. Lôi kiếp y lực xác thực cường đại, nhưng một khi lôi kiếp biến mất, ngươi sẽ dựa vào cái gì để đối kháng với chúng ta? Tần Dương cười nhạo nói, kia thì để ta giết các ngươi trước khi lôi kiếp kết thúc. Lời nói vừa dứt, hắn lập tức ra tay, một quyền thẳng hướng Vương Tiêu. Hắn cùng Vương Dã, Kế Bạch Phàm có mối quan hệ thân thiết, nhưng với Vương Tiêu thì không có gì đặc biệt. Bởi vậy, Vương Tiêu đã đầu quân cho dị tộc, hắn giết cũng chẳng có gì phải nghĩ. Ngược lại, Vương Dã và Kế Bạch Phàm sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, phát ra từ cú ra tay của hắn. Trước khi Tần Dương ra đòn, Vương Dã cùng Kế Bạch Phàm đã lao thẳng vào hướng Vương Tiêu. Vương Dã gầm thét một tiếng, khí kiếm vươn lên tận trời. Kế Bạch Phàm cũng không ngại hy sinh, xông về phía Vương Tiêu, đồng thời xung phong ra trận. Hai vị tiên quân hạ phẩm thẳng tiến tới vị nhập phẩm tiên quân này. Nhìn thấy hai người lao tới, Vương Tiêu nhíu mày, tay cầm kiếm không chút khách khí. Còn lúc này, Tần Dương cũng không hề khách khí, chư vị, hãy chịu chết đi. Thiên kiếp cuồn cuộn, phong vũ lôi điện đại kiếp nối nhau ập đến. Kiếp này thật sự quá mạnh, mọi nơi hắn đi qua, bất kỳ tiên quân nào bị cuốn vào phạm vi thiên kiếp đều lập tức kích hoạt thiên kiếp cuồn cuộn gào thét, sức mạnh gia tăng gấp nhiều lần. Ai ê, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại một vị dị tộc tiên quân bị lôi kiếp đánh chết. Huyết Bằng, Huyết Vô Chiết, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long bốn người không ngừng lùi lại để tránh né, không còn cách nào khác, họ chỉ có thể trốn chạy. Một ngày bị Tần Dương ảnh hưởng đến gần, chắc chắn sẽ phải chết. Lôi kiếp khủng bố của hắn khiến họ run sợ kinh hồn. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Cổ Nguyên Long thấy Tần Dương lao về phía mình, liền gào thét đầy giận dữ. Nhưng thực tế, hắn hoàn toàn không có cách nào để phản kháng. Nhất Vô Niệm thì giải thích với mọi người, ta không có vào Thanh Lâu. Trong một diễn biến khác, phân thân vỗ ngực thể thốt, nhưng ta có vào Uể Nhĩ. Sau khi biết rõ sự thật, Nhất Vô Niệm chỉ biết thở dài. Ai, đầu óc phân thân có chút rối rắm, bởi vì hắn đang phải cõng nồi, yêu đương một cách hợp pháp. Nếu như có phần châm trước, cẩn thận đã thấy hơi mệt, vậy thì hãy hướng về phân thân. Tần Dương tiến gần, nội thể anh minh bộc phát, lực lượng không ngừng gia tăng, tiếng nổ vang lên như sấm rền. Cổ Nguyên Long muốn tách rời, nhưng không thể nào tránh được. Những đạo sấm chớp oanh kích vào Tần Dương, rồi lại cường liệt phản kích, ập xuống Cổ Nguyên Long. Hắn liều mạng ngăn cản, nhưng làm sao có thể chống lại, cầm lấy chín kiếp đến giết người. Biện pháp này từ xưa đến nay, chưa ai dám thực hiện. Ai mà không cẩn thận từng chút một trong thời khắc độ kiếp cửu thiên huyền tiên. Sợ rằng một phút lơ là sẽ bị thiên kiếp tiêu diệt, nhưng Tần Dương dường như không hề quan tâm đến điều đó. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chút lo lắng rằng lôi kiếp có thể đánh chết chính mình sao. Anh, từng vị tiên quân u cổ bị lôi kích sát hại, cùng với không ít cao thủ cửu thiên huyền tiên cũng lần lượt gặp tai vạ. Đáng chết, đáng chết. Huyết Vô Chiết nhìn từng thuộc hạ mất mạng, chỉ có thể gào thét tức giận. Hắn không thể lại gần Tần Dương. Lôi kiếp của Tần Dương thật sự quá mạnh mẽ. Một khi đến gần, chỉ cần một sơ suất, khả năng cũng sẽ chết không toàn thây. Không, chắc chắn sẽ chết. Rất nhanh, từng vị tiên quân bị lôi kiếp đánh chết. Tần Dương khống chế lôi kiếp, hướng Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng và Linh Vịnh Ca Bà người tấn công. Tiếp theo đến lượt các ngươi. Ba người nhìn thấy Tần Dương lao tới, lập tức biến sắc. Kia lôi kiếp đã đánh chết không biết bao nhiêu tiên quân. Nếu bọn họ còn tồn tại tâm lý may mắn, thì tiếp theo sẽ là họ phải chết. Trốn, Huyết Vô Chiết quát lớn, không thể ở đây chờ chết. Ở xa, nghe thấy lời đó, Vương Tiêu nhíu mày. Một kiếm đẩy lui Vương Dã và Kế Bạch Phàm. Vương Tiêu lạnh lùng nói, ta không có ý định giết hai người, các ngươi đừng ép ta. Vương Dã và Kế Bạch Phàm tức giận, hai vị tiên quân hạ phẩm căn bản không phải là đối thủ của Vương Tiêu. Vị tiên quân nhập phẩm này, Bạch Phàm, Vương Dã, lui ra. Tần Dương quát lớn, hai người các ngươi không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ còn nghĩ rằng hắn sẽ lưu tình với các ngươi sao? Khi nghe những lời này, dù Vương Dã và Kế Bạch Phàm vô cùng không muốn, nhưng lúc này cũng không còn lời nào để nói. Bá bá bá, Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca Ba người dẫn theo một số lượng lớn dị tộc chiến sĩ, hướng về phía trăm tòa sơn trụ mà tiến vào khu vực bên trong. Lúc này, Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận vẫn duy trì sức mạnh cường hoành, nhưng giờ đã không còn mạnh mẽ như trước. Nếu ba người không muốn chết, tốt nhất vẫn nên xông qua khu vực nguy hiểm này, vượt qua hư không, rời khỏi Nam Thiên Hải. Rất nhiều dị tộc chiến sĩ lần lượt theo sau ba người chạy trốn. Khi tiến vào phạm vi trăm tòa sơn trụ, uy năng của Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận hoàn toàn bộc phát. Ba đại tiên quân dẫn đường, dẫn dắt mọi người xông vào chống cự đại trận uy lực. Liền trong khoảnh khắc ấy, từ trong khu vực quay quanh của sơn trụ, một đạo huyết sắc quang mang vụt lên từ mặt đất. Theo sau đó, mấy thân ảnh từ trong huyết quang lao ra. Vịnh Ca, một tiếng gào thét vang lên. Vịnh Thành, khi nghe tiếng gào thét, Linh Vịnh Ca nhíu mày, sắc mặt vui mừng, là Linh Vịnh Thanh đại ca đến, đại gia đừng sợ. Vừa dứt lời, đám người lần lượt khẽ giật mình. Lúc này, mấy đạo thân ảnh mặc thanh y lần lượt xuất hiện. Nhìn bọn họ, người ta cảm nhận được một loại khí phách cường hoành. Tựa như U Minh Thâm Uyên, Linh Vịnh Thanh, Huyết Bằng thấy Linh Vịnh Thanh xuất hiện, kinh ngạc hỏi, người sau lại đến Nam Thiên Hải. Linh Vịnh Thanh trả lời, ta đang làm việc ở một nơi khác, đột nhiên nhận được mệnh lệnh, bảo ta đến Nam Thiên Hải xem thử tình hình. Chúng ta mấy người trong tộc, có tiên vương, tiên hoàng xuất động, thậm chí còn có tiên đế. Nhưng có thể kết quả, một đi không trở lại, không để lại một chút tung tích nào. Quả đúng như vậy, Vương Tiêu lúc này xuất hiện, mở miệng nói, chắc chắn có người ngăn cản những vị tiên vương, tiên hoàng, hắn, rốt cuộc là ai? Huyết Vô Triết phẫn nộ nói, nếu như tiên vương, tiên hoàng đã đến nơi, Tần Dương sớm đã đáng chết. Hiện nay Tần Dương dùng lôi kiếp kết hợp với Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận, uy năng gia tăng gấp đôi, dễ dàng chu sát bọn hắn mấy vị tiên quân. Nếu như tiên vương xuất hiện, thì dù Tần Dương độ kiếp, tiên vương cũng có thể chấn nhiếp hắn. Những người này là Linh Vịnh Thành vừa đến, chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tần Dương đã xuất hiện, đứng vững giữa không trung, bốn phía lôi kiếp cuồn cuộn, hắn như một vị thần, khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Cái này ra hỏa là, chính là hắn, khiến chúng ta thất bại trong gang tấc. Tần Dương, tội đáng chết vạn lần, Huyết Vô Triết chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Gặp Tần Dương, hắn cảm thấy nộ hỏa bùng cháy, phẫn nộ không thể kiểm soát. Đại gia, hãy lui lại, Vương Tiêu chân thành nói, người này nếu dám truy, chúng ta mới có cơ hội giết hắn, nếu không, chỉ có thể chờ lần sau. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Lần này, các nhân vật cấp bậc tiên quân đã xuất thủ, nhưng không thể ngăn cản hắn, bọn họ, những tiên quân này, hoàn toàn không đáng kể. Linh Vịnh Thanh lại bất mãn nói, ta hiện nay đã đạt đến hạ phẩm tiên quân, người này bất quá chỉ là cửu thiên huyền tiên, vậy mà dựa vào lôi kiếp đã bức lui chúng ta, vậy ta và ba đại tộc còn có mặt mũi nào? Các ngươi cùng ta chủ sát người này. Linh Vịnh Thanh ra lệnh một tiếng, còn chưa chờ Vương Tiêu, Huyết Vô Triết và Huyết Bằng lên tiếng ngăn cản, đã liền xung phong lao ra ngoài. Tốc độ của tiên quân nhanh chóng đến mức nào? Vịnh Thanh, đừng! Linh Vịnh ca hô lớn, nhưng Linh Vịnh Thanh đã trực tiếp lao ra. Oanh! Thiên địa vang lên tiếng bạo liệt không ngừng, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Sau một khắc, theo Linh Vịnh Thanh đi ra có 5 người, nhưng chỉ có Linh Vịnh Thanh quay trở lại. Hắn một cánh tay đầy máu, nhìn về phía Linh Vịnh ca, Huyết Bằng và những người khác, trực tiếp nói, rút. Thấy cảnh tượng này, mấy người không thể phản bác, hắn gấp gáp như vậy làm gì? Còn chưa kịp nghe chúng ta nói xong, tiểu tử này dựa vào lôi kiếp giết chết mấy vị tiên quân, mà hắn còn vội vã đi tặng đầu cho người ta. Linh Vịnh Thành vừa đào tẩu vừa mắng, tiểu tử này sao mà hung ác thế, không sợ chính mình bị lôi kiếp đánh chết hay sao? Tần Dương dùng chính lôi kiếp của mình để bày mưu chém giết bọn hắn, có thể việc này sẽ khiến cho lôi kiếp của Tần Dương tăng phúc mấy lần uy năng, khiến bản thân cũng khó mà tiếp nhận. Vương Tiêu từ từ nói, hồn vô ngân chuyển thế há là phàm tục có thể so sánh. Hồn vô ngân chuyển thế, cái này là cái gì? Linh Vịnh Thanh ánh mắt ngẩn ngơ. Đến đây, Huyết Bằng nhìn về phía trước, đại địa phía trên quang mang bay lên, một cái truyền tống đại trận đột ngột xuất hiện từ mặt đất, tiên quang tỏa sáng bốn phương. Đây là thứ mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, người này nếu dám đuổi theo, hãy giết chết hắn. Huyết Bằng vừa dứt lời, lập tức lao vào trong truyền tống đại trận. Những người khác cũng lần lượt nhảy vào bên trong đại trận. Không bao lâu sau, Tần Dương cũng đến nơi, trong hắn sát khí bừng bừng, bên trong phạm vi lôi kiếp, Nguyên Hoàng Đỉnh bao phủ Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, ngay phía sau là Kế Bạch Phàm, Vương Giá cùng với các tiên quân.